Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Thiếu gia bị bỏ rơi, chương là Toàn tàn giới, bổ tiên vực. Ở phần trước thì trước khi đến đại điện hư không, thì Diệp Mặc muốn đuổi theo cái manh mối về Mục Tiểu Vận, và hắn đã đến cái chỗ mà nơi trước đây là tông môn của Song Tử Đế Tông, một tông môn chuyên nhận những cặp song sinh về để đào tạo. Tuy nhiên chuyện đó đã là quá khứ. Lúc này chỉ còn vài đệ tử của tông môn đang gọi là liều chết với nhau để tìm được cái truyền tống trận tiến vào tông môn. Diệp Mặc đã ra tay cứu một người bị hại ở đó để hỏi tin tức. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem cuối cùng Diệp Mặc có tìm thấy Mục Tiểu Vận hay không. Cái này thì vãn bối không biết, chỉ biết lúc trước khi mà Song Tử Đế Tông xảy ra chuyện, trên đỉnh Tuyết Hỏa Sơn cũng xảy ra đại chiến. Nhưng ngọn núi tuyết này có phải để lại từ lúc đó hay không thì vãn bối không dám chắc. Ngả Băng Lan mau chóng nói. Diệp Mặc không đợi cho Ngả Băng Lan nói xong thì đã mang theo một đường độn quang mà biến mất. Ngả Tú Trúc thì ngơ ngác nhìn bóng dáng Diệp Mặc rời đi. Từ khi cô xuất đạo đến nay chưa bao giờ gặp một đối thủ đáng sợ như vậy. Hình như cùng lúc Diệp Mặc rời đi thì giải lụa đỏ của Ngả Băng Lan cũng cuốn về phía Lỗ Hoa Hàn. Lỗ Hoa Hàn mặc dù bị Diệp Mặc áp chế không có chút tính khí nào, nhưng đối mặt với Ngả Băng Lan thì không sợ. Ngả Băng Lan muốn đánh lén gã thì suy nghĩ của gã cũng giống như Ngả Băng Lan, phóng ra pháp bảo đánh về phía Ngả Băng Lan. Muội muội, mau chóng giúp tỷ, người này gạt tỷ đánh lén muội. Ngả Băng Lan thấy vậy lập tức cầu cứu Ngả Tú Trúc. Ngả Tú Trúc phóng ra một đường đao màu lam, tu vi của cô ở đây là cao nhất, hơn nữa vết thương cũng đã hồi phục lại, lại là tu vi luyện thể tiên thần thể. Ở trên Tuyết Hỏa Sơn này, căn bản không phải là người mà Ngả Băng Lan và Lỗ Hoa Hàn có thể so sánh được. Đường đao màu lam của Ngả Tú Trúc trong nháy mắt phóng ra, liền khóa chặt Lỗ Hoa Hàn lại. Ngay sau đó nó xẹt qua người Lỗ Hoa Hàn, mang theo một đường máu tươi. Sau này tình nghĩa chị em chúng ta đoạn tuyệt, muội là muội, tỷ là tỷ. Ngả Tú Trúc sau khi giúp Ngả Băng Lan, chỉ để lại một câu nói rồi cũng mang theo một đường độn quang mà biến mất. Diệp Mặc lúc này đã rời khỏi Tuyết Hỏa Sơn. Thần thức của hắn khi rời khỏi đồng thời cũng thi triển ra. Lúc này hắn có chút lo lắng. Dù gì cũng sắp phải đi tới trận pháp tu bổ ở đại điện hư không kia. Hơn nữa hắn cũng không biết ở đó còn nguy hiểm gì khác nữa hay không. Thậm chí là lúc nào quay về cũng chưa biết được. Cho nên hắn phải mau chóng tìm được Tiểu Vận, mang Tiểu Vận quay về Mặc Nguyệt Tiên Tông. Nếu không hắn thực sự không yên tâm được. Thần thức của Diệp Mặc rất mạnh, lại cộng thêm việc tận lực tìm kiếm, mấy vạn dặm gần đó không thể thoát khỏi tầm bao trùm thần thức của hắn. Lúc này trong hậu điện của đại điện hư không mà lúc trước Diệp Mặc đã tu sửa trận pháp lại một lần nữa tụ tập đông đúc, hơn nữa xuất hiện trong này không ai không phải là người có tiếng trong tiên giới. Cho dù là mấy vị tiên tôn thì cũng phải là tông sư trận pháp đỉnh phong, chứ người bình thường căn bản không có tư cách đến nơi này. Long Hà Đại Đế, chuyện gì đây? Trận pháp trong này hình như lại được tu sửa lần nữa rồi. Một vị tông sư tiên trận cao cấp sau khi nhìn kỹ trận môn không gian ở trong này liền nghi ngờ hỏi. Nói xong gã lại lắc đầu. Trận pháp trong này với bản lĩnh của tôi thì tuyệt không thể sửa. Đừng nói là không sửa được, cho dù có nhìn ra manh mối cũng là điều không thể. Long Hà Đại Đế và những tiên đế còn lại đều đổ dồn ánh mắt về phía Khai Ni. Long Hà Đại Đế liền hỏi thẳng. Khai Ni tiền bối, trận pháp trong này có phải là do Diệp tông chủ tu sửa hay không? Nếu như là do Diệp tông chủ tu sửa, vậy thì chúng ta căn bản không giúp được gì rồi. Những người đến đây đều là tông sư tiên trận cao cấp, nhưng không ai có thể nhìn hiểu được trận pháp che chắn khí tức này. Khai Ni tiến lên tra xét kỹ càng một lượt rồi mới nói. Không phải, tôi dám chắc là sau khi tôi và Diệp tông chủ rời khỏi nơi này thì lại có người đến đây tu sửa trận pháp. Lúc trước khi mà Diệp tông chủ tu sửa trận pháp này, tôi cũng đứng bên cạnh mà nhìn. Trận pháp mà Diệp tông chủ tu sửa tuyệt đối là chưa hoàn thiện như thế này, thậm chí là khí tức còn bị lộ ra ngoài nữa. Còn bây giờ trận pháp được tu sửa không tràn khí tức ra ngoài, trận pháp này hoàn thiện gấp trăm lần so với trận pháp lúc trước mà Diệp tông chủ của Mặc Nguyệt Tiên Tông đã tu sửa. Những tiên đế và tông sư trận pháp có mặt tại đó lập tức quay mặt nhìn nhau. Ý của Khai Ni chính là nói ở trong này sau khi Vô Hoa tiên đế tiến vào lại có một vị năng đại năng đến để tu sửa và hoàn thiện lại trận pháp che chắn khí tức. Trận pháp mà lúc trước Diệp tông chủ tu sửa cũng tốn mất mấy năm. Nếu như đại năng đó tiến vào đây sau Vô Hoa tiên đế rồi mới tu sửa trận pháp này thật, vậy thì vị đó quá đáng sợ rồi, chỉ trong vòng thời gian có mấy tháng cũng chưa tới. Khai Ni nhìn chằm chằm vào trận môn hư không, sợ hãi nói. Nông viêm tiên đế cũng trầm giọng nói, nếu như tôi đoán không nhầm thì trận pháp này sau khi bị chúng ta phá lại lần nữa kinh động đến vị tiền bối đại năng lúc trước đã bố trí ra nó. Vị này lại đến tu sửa lại trận pháp, hoàn thiện trận pháp giống y như lúc trước khi chúng ta phá hủy nó. Chính là nói chúng ta không cần tiếp tục tu sửa lại trận pháp này nữa ư? Có một gã tông sư trận pháp hỏi. Kaini gật đầu. Nếu như trận pháp này đúng là do vị tiền bối đó đến tu sửa thì chúng ta chắc chắn không cần tiếp tục tu sửa nữa. Trận pháp này bác đại tinh thâm, theo những gì tôi biết thì chắc không phải là thứ mà tiên giới chúng ta có được. Ở trong này tụ tập những tông sư tiên trận đứng đầu tiên giới, nhưng có thể nhìn mà hiểu được trận pháp này cho dù chút ít thì chắc cũng chỉ có Diệp tông chủ của Mạc Nguyệt Tiên Tông mà thôi. Cho dù là Diệp tông chủ cũng chỉ có thể tu sửa một chút, hoàn toàn không thể nào bố trí lại như bây giờ. Trong này nếu như có tiền bối đến bố trí trận pháp này, ý của tôi là sau này chúng ta cần phái người ở trong này trông coi, không cho phép những chuyện tương tự xảy ra một lần nữa. Tôi đồng ý với ý kiến của Khai Ni tiền bối, vị phong tiên đế lập tức nói. Vị phong đã nói vậy rồi thì những người còn lại cũng đồng ý. Ồ, trong này có thêm một tấm bia đá ẩn giấu. Một vị tiên đế kinh ngạc chỉ vào bên cạnh trận môn hư không. Bên cạnh trận môn hư không kia có một tấm bia đá khổng lồ từ từ hiện ra, nhanh chóng dần hiện rõ. Dường như tất cả mọi người đều có thể nhìn thấy dòng chữ lớn trên tấm bia đá. Những chữ này đều giống như là đã tồn tại từ trên đó ngay từ đầu vậy. Trận này che chắn khí tức của tiên giới, nhưng thật ra là uống rượu độc để giải khát. Cuối cùng sẽ có một ngày người của tàn vực sẽ từ đây tiến vào tiên giới. Tiên giới sao có thể yên ổn tồn tại được? Người có chí lớn có thể từ cửa này tiến vào tàn vực, chứng đạo hỗn nguyên, bảo vệ cả hai giới. Người có trí tuệ có thể từ đây vào tàn vực, hoàn thiện pháp tắc tiên địa, hoàn thiện thế giới tàn phá, tu bổ lại tiên vực. Đề phòng những loạn đồ sau khi đạo nguyên đại thành trở lại tiên giới để luyện hóa tiên vực. Nơi này sau khi vào thì không thể ra. Không phải tiên đế thì cũng không cách nào tiến vào. Ta sau khi trùng tu trận này tu vi hủy hết. Nếu trận này lại bị phá thì khó có thể trở lại như xưa. Sau khi xem hết nội dung của tấm bia đá, tất cả mọi người nghi ngờ nhìn về phía mấy vị đại đế. Thế này là có ý gì? Chứng đạo hỗn nguyên là cái gì vậy? Tiên vực cũng có thể tu bổ lại sao? Hoán Vân tiên đế nghi ngờ, hỏi ra câu mà tất cả mọi người đều muốn hỏi. Khai Ni lúc này mới đứng ra, ôm quyền nói. Nếu như trận pháp này cũng đã sửa được rồi, vậy thì tôi sẽ nói rõ. Ý trên tấm bia đá này tôi cũng hoàn toàn hiểu. Hơn nữa tiền bối để lại tấm bia đá này cũng nói rồi, lúc trước trận pháp đó là do ông ta bố trí. Thấy tất cả mọi người yên lặng lắng nghe, Khai Ni trầm giọng nói. Thực ra ở thời đại thượng cổ trên tiên giới còn có một giới diện nữa, giống như là khi ở tu chân giới phi thăng lên tiên giới vậy. Nhưng trong đó không biết vì nguyên nhân gì mà giới diện đó bị hủy diệt. Giới diện hủy diệt nhưng con người thì không bị hủy diệt toàn bộ. Những người có thể sinh tồn trong giới diện đó đều là đại năng cả. Khai Ni tiền bối, ý của ông là nói chứng đạo thánh đế cũng không phải là bậc tu vi cao nhất sao? Chính nhân tiên đế hít vào một hơi khí lạnh kinh hãi hỏi. Khai Ni gật đầu. Đúng vậy, chứng đạo thánh đế chỉ là bước đầu tiên vấn đạo mà thôi. Trên thực tế, bước đầu tiên của chứng đạo thánh đế được chia ra thành tố đạo thánh đế, dục đạo thánh đế, hóa đạo thánh đế. Chỉ đến được hóa đạo thì mới miễn cưỡng được xưng là thánh đế cơ. Cái gì? Những người chưa từng nghe nói đến hóa đạo thánh đế nghe thấy thì hít vào một hơi khí lạnh. Đến vị phong đại đế và long hà đại đế cũng trầm mặc không nói. Lúc trước bọn họ đều cho rằng chỉ cần chứng đạo thánh đế là có thể trở thành tồn tại đỉnh phong của tiên giới. Không ngờ sau khi chứng đạo mới chỉ là bước khởi đầu mà thôi. Khai Ni nghiêm mặt nói, năm đó chúng tôi cũng vì đại chiến một trận với một gã ngoại lai của phần thần vực, cho nên mới biết, lúc đó tiên giới chúng ta có 9 vị thánh đế, chỉ có một mình chân thánh đế là đã dục đạo, chúng tôi thậm chí là đến tố đạo cũng không tới. Chính vì vậy mà tiên giới mới bị vị đại năng của phần thần vực kia đánh thành 36 tiên vực. Nếu như không phải vị đại năng đó cũng bị trọng thương, còn có cả lục tiên tháp của chân thánh đế, thì tiên giới đã sớm trở thành thế giới chân linh của người khác rồi. Khai Ni tiền bối, xin thỉnh giáo một chút. Bước chứng đạo thứ hai và bước chứng đạo thứ ba sau hóa đạo là gì vậy? Long Hà Đại Đế và vị phong Đại Đế lúc này đã hoàn toàn không để ý gì đến địa vị Đại Đế nữa, là khom người hỏi thăm Khai Ni. Vị phong Đại Đế và những tiên đế còn lại ai ai cũng lắng nghe những lời nói của Khai Ni Thánh Đế. Khai Ni tiếp tục nói, sau khi chứng đạo bước đầu tiên hóa đạo xong, thì liền tiến vào chứng đạo bước thứ hai là đạo nguyên. Còn đạo nguyên có phải phân chia nhỏ hơn nữa không thì tôi không biết. Nhưng tôi biết sau đạo nguyên mới là bức chứng đạo thứ ba, hỗn nguyên. Chỉ sau khi thành hỗn nguyên thánh đế rồi thì mới thực sự có thể xưng là thánh đế. Các vị tiên đế lần nữa lại trầm mặc, bọn họ cho rằng tiên đế là đã đứng trên đỉnh cao nhất của tiên giới, nhưng bây giờ mới biết tiên đế ngay cả bắt đầu cũng chưa được tính. Chẳng trách là trong thủy tinh cầu đó của vô hồi tiên đế, thân thủ của hai vị đại năng kia lại kinh người như vậy. Hóa ra bọn họ đều là những nhân vật đã vượt qua tố đạo thánh đế. Một khi những người này tiến vào tiên giới, thì tiên giới làm sao mà an toàn được? Chính nhân tiên đế kinh hãi nói. Hóa ra, chứng đạo hỗn nguyên trên tấm bia đá này là có ý đó. Cái này nói dễ vậy sao? Lại có một tiên đế có chút chán trường thở dài. Tôi muốn tiến vào trong trận môn hư không này, tìm kiếm cơ duyên cao hơn. Nếu không, ở lại đây cũng chỉ chết già mà thôi. Tấn Huy tiên đế dứt khoát nói. Trong tiên giới, sau khi tu luyện đến tiên đế, tâm trí vô cùng kiên định. Nhưng tiên đế giống như vị tiên đế thở dài lúc trước cũng là số ít trong số ít. Tân Huy tiên đế sau khi nói vậy, lập tức liền có vài tiên đế phụ họa theo. Long Hà đại đế cũng đứng ra nói, các vị, chúng ta cho tới nay đều là vì tu luyện đến đại đạo ở tầng thứ cao hơn, mà tìm kiếm cơ duyên. Còn bây giờ biết được là có cơ hội thăng cấp lên tầng thứ cao hơn, thì bất luận có phải là vì tiên giới hay không, tôi nghĩ các vị cũng sẽ không bỏ lỡ cơ hội này. Đồng thời tiên giới cũng coi như nền tảng của chúng ta. Một khi tiên giới bị hủy diệt thì chúng ta chẳng khác nào cây bèo không dễ. Tôi hy vọng chúng ta sau khi tiến vào giới vực mới có thể khiến những người đến sau có cơ hội tiến vào giới vực mới đó để tu luyện. Long Hà đại đế, ông cứ việc nói đi. Lúc này tôi mới hiểu mình giống như ếch ngồi đại giếng. Trước khi tôi tiến vào giới vực mới, bất luận đại đế có yêu cầu gì, Phong Chính tôi ủng hộ đến cùng. Phong Chính tiên đế trực tiếp đứng ra ủng hộ. Long Hà đại đế cũng không nói khoác, trực tiếp nói, tôi hy vọng xây dựng một trận pháp cao cấp ở trong này, rồi lại xây dựng một truyền tống trận. Một khi tu luyện đến tiên đế, những người muốn tiến vào tàn giới để tu luyện thì đều có thể từ đây tiến vào. Còn một chuyện nữa là phải phái người bảo vệ chặt chẽ nơi này. Lúc này ở bên ngoài Tuyết Hỏa Sơn, Diệp Mặc đã liên tục tìm kiếm 4 ngày, hắn dường như đã lục soát kỹ lưỡng mấy lần, những nơi ở cách Tuyết Hỏa Sơn trong phạm vi 50 dặm về phía tây. Nhưng không phát hiện bất cứ dấu tích của song tử đế tông nào, ngay cả trận pháp ẩn dấu cũng không thấy. Trong phạm vi mấy chục vạn dặm của Tuyết Hỏa Sơn, ngoài những hoang mạc thiếu thốn tiên linh khí thì còn lại đều là những nền đất bị bông tuyết bay từ Tuyết Hỏa Sơn làm cho đóng băng. Ngày thứ năm sắp trôi qua, trong lòng Diệp Mặc cảm thấy thất vọng. Hắn chắc rằng di chỉ của song tử tông không ở trong này, muốn thông qua di chỉ của song tử tông tìm được La Bế Nguyệt rồi từ đó tìm Mục Tiểu Vận xem ra có chút khó khăn. Thần thức của Diệp Mặc lại càng mở rộng hơn, một đường độn quang quen thuộc bay ngang thần thức. Diệp Mặc lập tức liền xông tới bắt lấy đường độn quang đó. Chủ nhân của đường độn quang này Diệp Mặc có quen, chính là Trọng Không Tiên Đế của Tiên Khuyết Thương Hội. Lúc trước vì người này rất biết điều đã nói ra, Uyên Mộc Tiên là người bắt đường Bắc Vi đi, nên mình mới tha gã một mạng. Không ngờ đến Vũ Dư Thiên, lần nữa lại gặp lại tên này. Vốn dĩ Diệp Mặc không muốn để ý Trọng Không Tiên Đế, nhưng sau đó lại có một đường độn quang bay ngang thần thức của hắn, làm sát ý trên người Diệp Mặc dâng lên. Người đuổi giết đằng sau Trọng Không Tiên Đế kia, Diệp Mặc mặc dù chưa nhìn thấy bao giờ, nhưng vừa nhìn liền biết đối phương là ai. Người này tướng mạo giống như khúc gỗ, mặt mũi như vỏ cây, không phải là cái tên Uyên Mộc Tiên đã bắt đường Bắc Vi thì còn là ai vào đây nữa. Hơn nữa Uyên Mộc Tiên muốn đuổi giết Trọng Không Tiên Đế cũng là chuyện bình thường. Lúc trước tin tức Uyên Mộc Tiên bắt đường Bắc Vi chính là do Trọng Không Tiên Đế nói cho hắn biết. Trọng Không Tiên Đế sau khi nói xong thì liền biết mình tuyệt đối sẽ bị Uyên Mộc Tiên đuổi giết. Bây giờ xem ra sự thực đúng là như vậy. Diệp Mặc lập tức muốn đuổi theo, nhưng lại phát hiện đường độn quang của Trọng Không Tiên Đế lần nữa quay ngược trở lại, trực tiếp xông về phía Tuyết Hỏa Sơn. Rõ ràng là Trọng Không Tiên Đế muốn lao vào Tuyết Hỏa Sơn, mượn đó để liều mạng một phen. Tốc độ của Uyên Mộc Tiên rõ ràng là nhanh hơn Trọng Không Tiên Đế. Nếu như không phải pháp bảo phi hành của Trọng Không Tiên Đế cao cấp hơn Ôn Uyên Mộc Tiên, thì Trọng Không Tiên Đế sớm đã bị bắt lại. Diệp Mặc dừng lại, Trọng Không Tiên Đế bay sát qua người Diệp Mặc. Diệp Mặc cũng không quản, hắn chỉ muốn chặn Uyên Mộc Tiên. Trọng Không Tiên Đế sau khi bay sượt qua người Diệp Mặc, liền thấy Diệp Mặc, gã mừng rỡ không thôi, quay ngược trở lại. Diệp Tông Chủ. Trọng Không Tiên Đế khom người hành lễ. Người đang truy sát anh chính là Uyên Mộc Tiên phải không? Diệp Mặc nhìn chằm chằm đường độn quang càng lúc càng gần, lạnh lùng hỏi. Trọng Không Tiên Đế thở dài, đúng vậy, chính là Uyên Mộc Tiên. Tôi cũng đã trốn đến Vũ Dư Thiên rồi, nhưng tên khốn này vẫn không tha, truy sát đến tận đây, xin Diệp Công Chủ giúp đỡ. Diệp Mặc gật đầu nói, không cần anh phải nói, khúc gỗ này tôi giết là cái chắc. Cảm nhận được sát ý dày đặc của Diệp Mặc, Trọng Không Tiên Đế theo bản năng dùng mình, không tiếp lời. Gã vì chạy trốn Uyên Mộc Tiên tứ phía, căn bản không biết đến cuộc đại chiến giữa Diệp Mặc và Táp Công Đại Đế, thậm chí là đến đại lễ khai phái của Mặc Nguyệt Tiên Tông, gã cũng không biết. Diệp Mặc vừa dứt lời thì Uyên Mộc Tiên đã đến trước mặt Diệp Mặc, y liếc nhìn Diệp Mặc rồi khinh thường nhìn Trọng Không Tiên Đế mà nói: "Tìm được một tiên đế trung kỳ cũng muốn thoát khỏi tay của tôi sao? Đừng có nằm mơ. Đợi lát nữa, Mộc Tổ sẽ cho anh biết rõ thế nào là sợ hãi. Dành con, không muốn chết thì cút ngay. Đừng chờ Mộc Tổ đến tiêu diệt anh." Uyên Mộc Tiên khẽ vẫy tay một cái, một chiếc chuông đồng liền xuất hiện trong tay y. Chiếc chuông đồng đó chỉ tùy ý phát ra những âm thanh tinh tang. Diệp Mặc liền cảm thấy tim của mình như bị lửa thiêu đốt, cực kỳ khó chịu. Càng khiến cho Diệp Mặc khó chịu hơn chính là giọng nói của người này quả thực giống như một con chuột nhắt đang gặm nhấm một khúc gỗ vậy, vô cùng đáng ghét. Diệp Mặc thầm gật đầu, chiếc chuông này chính là pháp bảo nổi tiếng của Uyên Mộc Tiên, Lưu Minh Quảng Viêm Linh. Chẳng trách là Trọng Không Tiên Đế lại kiêng kỵ Uyên Mộc Tiên như vậy. Với uy thế còn chưa ra tay của gã, Trọng Không Tiên Đế tuyệt đối không phải đối thủ. Hơn nữa Uyên Mộc Tiên mặc dù ẩn giấu tu vi, nhưng Diệp Mặc vừa nhìn liền biết Uyên Mộc Tiên này đã là tiên đế hậu kỳ, cao hơn Trọng Không Tiên Đế rất nhiều. Anh chính là Uyên Mộc Tiên sao? Diệp Mặc vung tay lên, tử đao đã xuất hiện trên tay, đồng thời sát ý dâng lên. Anh là ai? Uyên Mộc Tiên cảm nhận được luồng sát ý vô cùng mạnh mẽ trên người Diệp Mặc, còn có cả lĩnh vực bàng bạc tỏa ra, lập tức cau mày hỏi. Diệp Mặc của Mặc Nguyệt Tiên Tông đã muốn giết anh từ lâu. Tử đao trong tay Diệp Mặc lóe lên, tử đao cũng đã được phóng ra, thần thông liệt ngân. Lúc này thần thông liệt ngân sớm đã không còn là thần thông liệt ngân của lúc trước, mà lại dung hợp với sát ý nồng đậm của Diệp Mặc khi mà lĩnh ngộ được trong Thanh Vi Minh Giang. Hóa ra anh chính là Diệp Mặc, tôi vốn định đến Mặc Nguyệt Tiên Tông giết anh, nếu như hôm nay gặp rồi thì không cần phải đi nữa. Uyên Mộc Tiên nói những lời này, đồng thời Lưu Minh Quảng Viêm Linh được phóng ra. Từng âm thanh nhiếp hồn từ trước chuông đồng phát ra, nhưng âm thanh này không ngờ lại hòa vào trong tia lửa, trong nháy mắt dung hợp cùng lĩnh vực tiên đế của Uyên Mộc Tiên. Những tia vừa của lĩnh vực này không ngờ lại đốt cháy được lĩnh vực của Diệp Mặc. Diệp Mặc vung tay bảo Vô Ảnh ra ngoài, đồng thời nói: "Vô Ảnh, đề phòng khúc gỗ mục này chạy thoát, lúc nào cần thiết thì đến ăn nó." Cùng với tu vi của Diệp Mặc không ngừng tăng tiến, nhiều lúc cũng không dùng đến Vô Ảnh. Vô Ảnh đang khó chịu bứt rứt, bây giờ Diệp Mặc lại bảo nó ra chuẩn bị ăn người, nó làm sao có thể bỏ qua chuyện tốt này được, lập tức nói: "Lão đại yên tâm đi, mặc dù mùi vị của khúc gỗ này chắc chắn không ra gì, nhưng tôi sẽ nuốt gọn nó." Uyên Mộc Tiên giận dữ, Lưu Minh Quảng Viêm Linh phóng ra bay vút lên, từng đường lửa điên cuồng không nhìn thấy tàn sát bừa bãi, thậm chí không gian chung quanh cũng bị thiêu đốt, từng đường nứt rất nhỏ xuất hiện trong không gian. Trọng Không Tiên Đế thấy thế lại càng kinh hãi, loại pháp bảo thiêu đốt không gian hư vô này, mấy tên như Trọng Không Tiên Đế cộng lại cũng không phải là đối thủ của Uyên Mộc Tiên. Tử đao mang theo những đường thần thông cũng đã xẹt qua không gian cao mấy vạn trượng, loại sát cơ xé rách không gian này khiến Trọng Không Tiên Đế phải lùi về sau. Loại sát thế này gã không thể ngăn cản được. Lúc này Trọng Không Tiên Đế cực kỳ uể oải, tu vi của Uyên Mộc Tiên và Diệp Mặc cũng chẳng cao hơn gã là bao, nhưng thần thông của hai người thi triển ra thì đến cái bóng lưng gã cũng không thể với tới được. Bất luận là Uyên Mộc Tiên hay chiêu thức thần thông của Diệp Mặc đều không phải là thứ mà gã có thể ngăn chặn. Leng keng, thần thông qua đường đao màu tím và lĩnh vực tiên đế do Lưu Minh Quảng Viêm Linh của Uyên Mộc Tiên hình thành đập chúng vào nhau, phát ra những âm thanh réo rắt như sắt thép va đập. Lĩnh vực xen vào chút tơ lửa này của Uyên Mộc Tiên lập tức bị xé rách một mảng. Không đợi cho vết rách này kéo rộng hơn, Lưu Minh Quảng Viêm Linh lần nữa phát ra những âm thanh tinh tang dồn dập. Vết rách vừa được kéo ra trong nháy mắt lại liền lại, ngọn lửa trong lĩnh vực của Uyên Mộc Tiên càng thêm nóng bỏng. Những tiếng chuông này quả thực là giống y như là thực chất xâm nhập vào trong phạm vi không gian cả vạn dặm. Trọng Không Tiên Đế đứng ngoài xa quan sát, bị Lưu Minh Quảng Viêm Linh làm ảnh hưởng, phun ra một ngụm máu tươi, lại phải lui tiếp về sau. Đừng nói là Trọng Không Tiên Đế mà ngay Diệp Mặc cũng bị tiếng gieo của tia lửa trong Lưu Minh Quảng Viêm Linh ảnh hưởng. Thần thông liệt ngân khựng lại một chút, sát ý cũng chậm lại. Vô Ảnh giận dữ, lập tức há to miệng, nuốt một ngụm. Lĩnh vực của tia lửa đáng sợ kia của Uyên Mộc Tiên lập tức bị Vô Ảnh cắn mất một mảng. Còn lĩnh vực tàn phá thì lại không thể chặn được đường tử đao của Diệp Mặc. Tử đao vọt lên, mở ra không gian này. Nguyên Mộc Tiên cảm thấy nguyên thần và thần hồn của mình đều bị đường đao này mang đi. Sát thế ác liệt đến cực điểm trong đường đao, dần trói buộc y lại. Ở dưới loại sát ý này, thậm chí y dần mất đi ý chí chiến đấu. Không ổn rồi. Kinh nghiệm chiến đấu của Nguyên Mộc Tiên vô cùng phong phú. Lúc này y liền biết mình không phải đối thủ của Diệp Mặc. Đừng nói tới Diệp Mặc còn có một con tiên yêu thú có thể cắn nuốt lĩnh vực giúp đỡ. Cho dù Diệp Mặc không có sự giúp đỡ của con tiên yêu thú này, thì y cũng tuyệt đối không đối kháng được. Nguyên Mộc Tiên cũng không kịp để ý cái gì khác. Thủ thế liên tục được đánh ra. Lưu Minh Quảng Viêm Linh trong không trung lại càng tăng vọt. Chỉ trong tích tắc thôi, Lưu Minh Quảng Viêm Linh đã đánh ra vô số hung thú bằng lửa. Những con hung thú này xen lẫn với âm thanh giống như tiếng vệ hồn của Lưu Minh Quảng Viêm Linh phủ đầy trời, cuốn về phía Diệp Mặc. Diệp Mặc giận dữ, vốn dĩ thần thông liệt ngân của hắn chỉ cần biến hóa một chút là có thể hoàn toàn áp chế được Lưu Minh Quảng Viêm Linh của Uyên Mộc Tiên. Nhưng Uyên Mộc Tiên không ngờ lại không ngừng đùa với lửa trước mặt hắn. Lúc này Diệp Mặc chẳng những không có tiếp tục cổ động tử đao nữa, mà ngược lại thu tử đao lại đấm ra một quyền. Thần thông quyền đạo bằng lửa, ngũ điệp lãng. Một bức tường lửa màu xanh vạn trượng bỗng nhiên xuất hiện. Băng hàn chung quanh của tuyết hỏa sơn lập tức bị một quyền này hòa tan. Bức tường lửa trong nháy mắt chặn lại vô số hung thú bằng lửa của Uyên Mộc Tiên. Trong bức tường lửa, những âm thanh gào thét chói tai vang lên, nhưng cũng không còn nhiếp hồn như vừa nãy nữa. Trọng Không Tiên Đế đã lùi rất xa, kinh hãi thốt lên. Thần thông tiêm diễm, thanh như hiểu tiên. Gã hoàn toàn chết lặng rồi. Lúc trước sở dĩ tuân theo Diệp Mặc chính là biết không phải đối thủ của Diệp Mặc, nhưng lúc này gã mới phát hiện mình năm đó vẫn đánh giá thấp Diệp Mặc rồi. Thần thông của Diệp Mặc không chỉ là những thứ đã xuất ra năm đó, Nguyên Mộc Tiên kia e rằng cũng không phải là đối thủ. Thần thông của tiên diễm. Nguyên Mộc Tiên đang đùa với lửa, ngọn lửa của Diệp Mặc đột nhiên xuất ra, y lập tức liền nhận ra loại mùi lửa đáng sợ như thế này tuyệt đối là tiên diễm. Huống chi y còn biết thanh như hiểu thiên nữa. Vô số hung thú bị một quyền của Diệp Mặc mang theo bức tường lửa đầu tiên thiêu cháy quá nửa. Nguyên Mộc Tiên còn chưa kịp thở phào thì bức tường lửa thứ hai đã ầm ầm lao tới. Không ngờ hai bức tường lửa này lại phát ra thần thông tiên diễm. Nguyên Mộc Tiên trong lòng trầm xuống, y cũng đã quyết định một khi thoát khỏi sự trói buộc thần thông trong quyền này của Diệp Mặc rồi thì sẽ lập tức rút lui. Có bao xa thì chạy bấy nhiêu xa, y tuyệt đối không phải đối thủ của Diệp Mặc. Nhưng không đợi y nghĩ xong, bức tường lửa thứ ba thứ tư lần nữa ầm ầm vọt tới. Trong mắt Uyên Mộc Tiên lóe lên một tia tuyệt vọng. Người này rốt cuộc là ai, không ngờ có thể liên tiếp đánh ra bốn bức tường lửa. Nếu như sớm biết đối phương là một chuyên gia chơi với lửa như thế, thì mình sớm đã bỏ chạy rồi. Lưu Minh Quảng Viêm Linh so với thần thông mồi lửa của người ta, quả thực chỉ là đồ cặn bã. Sóng lửa còn mang theo không gian trói buộc, làm Uyên Mộc Tiên căn bản không thể chạy, chỉ có thể kiên trì đánh tới cùng. Mãnh thú bằng lửa được Lưu Minh Quảng Viêm Linh phóng ra sớm đã bị sóng lửa đốt thành hư vô. Nguyên Mộc Tiên vốn da dày như vỏ cây cũng bắt đầu nổi lên từng lớp dầu đen bóng loáng. Hắn không ngừng thiêu đốt tiên nguyên và tinh huyết. Lưu Minh Quảng Viêm Linh phát sinh từng đợt gào thét ong ong, lần nữa biến lớn tạo thành một cái chuông lửa khổng lồ, muốn ngăn trở tường lửa của Diệp Mặc. Oanh! Tường lửa cùng với Lưu Minh Quảng Viêm Linh đụng vào nhau. Lưu Minh Quảng Viêm Linh nháy mắt thu nhỏ lại, mà tường lửa của Diệp Mặc cũng bị Lưu Minh Quảng Viêm Linh chống đỡ, trở nên lờ mờ đi không ngớt. Nguyên Mộc Tiên thở phào nhẹ nhõm, ngọn lửa mờ đi này có lẽ có thể làm y trọng thương, nhưng nếu muốn giết y thì không có khả năng. Nhưng sau một khắc, y hoàn toàn nghẹt mặt ra, y nhìn thấy bức tường lửa thứ năm mãnh liệt hơn đánh tới. Lúc này thực sự kinh hãi rồi, dùng tiên diễm liên tục đánh ra năm bức tường lửa như vậy, điều này cần có tiên nguyên và thần thức cường đại cỡ nào đối với việc khống chế mồi lửa đáng sợ ra sao. Y rất muốn lập tức đào tẩu, đáng tiếc là đã bị tường lửa trói buộc. Nguyên Mộc Tiên căn bản không có nửa phần khả năng bỏ chạy. Thứ duy nhất y có thể làm là dùng Lưu Minh Quảng Viêm Linh phủ lấy mình. Bức tường lửa thứ năm cuốn tới, Lưu Minh Quảng Viêm Linh bị tường lửa bao phủ, thời gian vài nhịp thở liền thu nhỏ lại, cuối cùng hóa thành một cái chuông chỉ lớn cỡ bàn tay. Nguyên Mộc Tiên hét thảm một tiếng, bị Lưu Minh Quảng Viêm Linh quẳng ra, hóa thành một ngọn lửa. Trong ngọn lửa, một thân cây to lớn không ngừng run rẩy. Nguyên Mộc Tiên khản giọng, âm thanh xèo xèo cầu xin tha thứ. Thì ra thực sự là một khúc gỗ. Diệp Mặc cười lạnh một tiếng, tiền nguyên dâng lên. Trong ngọn lửa, âm thanh của Nguyên Mộc Tiên cầu xin tha thứ đã ngừng bặt, một đóm tro bụi rơi lả tả ra xung quanh. Cây thành tinh thì không phải là không có, nhưng có thể tu luyện tới loại trình độ như Nguyên Mộc Tiên này thì Diệp Mặc vẫn là lần đầu tiên trông thấy. Thế nhưng Đường Bắc Vi lại thiếu chút nữa chết trong tay Uyên Mộc Tiên, Diệp Mặc há có thể để hắn sống sót. Năm nước tường lửa liên tiếp nhau khiến chỗ Diệp Mặc và Uyên Mộc Tiên chiến đấu tạo thành từng đường khe nứt, không gian cũng bị ngọn lửa đốt cho tạo thành những vận sóng rung động. Diệp Tông Chủ, đa tạ ân cứu mạng. Ngày hôm nay nếu không gặp được Diệp Tông Chủ thì tôi sợ rằng khó có thể may mắn thoát khỏi. Trọng Không Tiên Đế đè nén nội tâm kiếp sợ, tiến lên nói người cảm tạ với Diệp Mặc. Y biết là Diệp Mặc lợi hại, thế nhưng nghĩ không ra Diệp Mặc lại lợi hại như vậy, có thể dễ dàng chém giết Uyên Mộc Tiên. Sợ rằng bất kỳ người nào trong tứ đại đế cũng không làm được như thế. Diệp Mặc biểu hiện ra loại thực lực này đã có thể sánh vai với tứ đại đế, thậm chí là vượt qua. Diệp Mặc thu hồi nhẫn của Lưu Minh Quảng Viêm Linh. Thu hồi nhẫn cùng với Lưu Minh Quảng Viêm Linh của Uyên Mộc Tiên rồi nói, tiện tay mà thôi, ta đã sớm muốn giết lão này, ngày hôm nay vừa lúc gặp phải, há có thể buông tha. Trong Không Tiên Đế lần nữa cảm tạ rồi mới lên tiếng, Diệp Tông Chủ, hiện tại tôi cũng đã không còn đường để đi, Uyên Mộc Tiên đã chết, thế lực sau lưng Tiên Khuyết Tương Hội đến bây giờ vẫn chưa xuất ra, trong lòng tôi cũng là lo sợ bất an, có lòng muốn gia nhập Mặc Nguyệt Tiên Tông, lại sợ bởi vì tôi gia nhập mà khiến Mặc Nguyệt Tiên Tông gặp phải phiền phức. Diệp Mặc lập tức cười nói, Trọng Không Tiên Đế, Tiên Khuyết Thương Lâu là ta tiêu diệt, Thương Hội cũng là ta ra lệnh đóng cửa, cho dù nguyên nhân không phải là ông, lẽ nào Tiên Khuyết Thương Hội sẽ không gây sự với ta hay sao? Diệp Mặc ta cho tới bây giờ không sợ phiền toái gì hết, nếu Trọng Không huynh nguyện ý gia nhập Mặc Nguyệt Tiên Tông ta, ta rất hoan nghênh. Đối với Diệp Mặc mà nói, coi như là Trọng Không Tiên Đế không gia nhập vào Mặc Nguyệt Tiên Tông, Tiên Khuyết Thương Hội là doán tiêu diệt. Nếu như sau lưng Tiên Khuyết Thương Hội có thế lực thì cũng không bỏ qua việc tìm hắn gây phiền toái. Hôm chi Diệp Mặc căn bản cũng không sợ thế lực sau lưng của Tiên Khuyết Thương Hội. Nếu mà Úc Kim Hương nói là sự thực thì thế lực sau lưng Tiên Khuyết Thương Hội chính là Huyết Đỉnh Đại Đế, không biết là đã được hồi phục thương thế hay chưa. Hắn ngay cả Táp Không Đại Đế cũng không sợ thì ngại gì một Huyết Đỉnh Đại Đế. Đa tạ Diệp Tông Chủ đã thu nhận, Trọng Không nguyện ý gia nhập vào Mặc Nguyệt Tiên Tông, trở thành một thành viên. Trọng Không Tiên Đế vui mừng nói, ban đầu ở Chát Khuê Tiên Thành, y mặc dù không có đường để đi, thế nhưng lại không thể gia nhập Mặc Nguyệt Tiên Tông. Một là bởi vì trước mắt bao người, hai là y còn không biết Diệp Mặc có thể ngăn trở Uyên Mộc Tiên trả thù hay không. Hiện tại Diệp Mặc có tu vi kinh người như thế, y gia nhập vào Mặc Nguyệt Tiên Tông còn e ngại gì nữa. Diệp Mặc lấy ra một miếng ngọc bài đưa cho Trọng Không Tiên Đế mà nói, ngươi trực tiếp đi Cung Hoa Tiên tìm Tật Lôi Tiên Đế để hắn dẫn ngươi gia nhập ở Mặc Nguyệt Tiên Tông. Tật Lôi Tiên Đế hiện tại cũng là người của Mặc Nguyệt Tiên Tông ư? Trọng Không Tiên Đế nhất thời ngốc trệ hẳn ra, y cho là mình gia nhập Mặc Nguyệt Tiên Tông ở Hạ Thiên Vực thì nhất định là người có tu vi cao nhất dưới tông chủ, lại thật không ngờ Tật Lôi Tiên Đế cũng ở đó rồi. Diệp Mặc gật đầu, đúng vậy, Mặc Nguyệt Tiên Tông ta trừ ta ra có hai vị thánh đế, theo thứ tự là Khai Ni Thánh Đế và Xuất Trần Thánh Đế. Còn có ba vị tiên đế theo thứ tự là Thành Vi Minh Giang Đỗ Nương, Tật Lôi Tiên Đế, Hà Trùng Tiên Đế, hiện tại cộng thêm anh thì có bốn vị. Trọng Không Tiên Đế nghe Diệp Mặc nói xong đã hoàn toàn chết lặng. Đây là một tiên tông ở Hạ Tiên Vực sao? Rõ ràng là đệ nhất đế tông của tiên giới rồi, thực lực này ở tiên giới thì còn có môn phái nào có thể sánh bằng? Y là một tiên đế sơ kỳ, ở Mặc Nguyệt Tiên Tông căn bản chẳng tính là gì. Một lúc lâu sau, Trọng Không Tiên Đế mới tỉnh lại. Diệp Tông Chủ, anh bây giờ phải về tông môn sao? Diệp Mặc lắc đầu, ta còn có một số việc tạm thời không có khả năng trở về. Anh đến đó thì có thể tự lựa chọn một ngọn núi để làm động phủ tu luyện. Về phần quy củ môn phái, Lô Phượng sẽ cho anh biết. Trọng Không Tiên Đế rời đi, Diệp Mặc cũng thất vọng rời khỏi Vũ Dư Thiên. Hắn không tìm được chỗ tông môn của Song Tử Tông, nhưng cũng không phải không có thu hoạch, chí ít đã thông sát được Uyên Mộc Tiên, thu nhận Trọng Không Tiên Đế. Mấy ngày sau, Diệp Mặc lần nữa đi tới Hư Không Đại Điện, vốn hắn cho rằng nơi này phải có tiên đế. Ngoài ra thì còn tông sư trận pháp, ít nhất phải cả chục người. Dù sao thì bố trí trận pháp cách ly biên giới của giới vực là một đại sự, tiên giới chỉ cần là biết tới thì chắc không ai coi thường chuyện này. Thế nhưng khi Diệp Mặc đến nơi, chỉ phát hiện ra ba người, ngoài trừ Khai Ni còn có Khuê Kiển tiên đế cùng với Trạm Khôn tiên đế. Ngoài ra Diệp Mặc còn phát hiện trong đại điện này có thêm một cái trận pháp truyền tống ở cự ly xa. Không đợi Diệp Mặc hỏi, ba vị tiên đế đã đồng loạt chào hỏi rồi. Đây là có chuyện gì? Diệp Mặc vừa mới hỏi xong những lời này liền phát hiện tấm bia đá trên hư không của trận môn. Lúc trước trận cơ đại điện này được hắn tu bổ, nhưng bây giờ vừa nhìn liền biết trận pháp này sau khi hắn tu bổ lại bị người khác một lần nữa bố trí lại, hơn nữa trình độ bố trí trận pháp này so với hắn cao thâm hơn nhiều. Trình độ trận pháp của Diệp Mặc so với người khác đã rất lợi hại rồi, đập vào mắt liền nhìn ra. Hắn không kịp nhìn bia đá, thần thức nhìn chằm chằm vào trận pháp được bố trí lại này mà trong lòng từng trận nghi hoặc. Tiên giới từ khi nào thì có cao thủ bố trận loại này rồi? Tông chủ, trận pháp nơi này là một cao nhân đã lần nữa bố trí lại. Hơn nữa người bố trí trận pháp này chính là người trước đây chúng ta suy đoán. Anh nhìn tấm bia đá thì biết. Khai Ni thấy Diệp Mặc biểu lộ ra biểu tình kinh dị thì lập tức ở một bên giải thích. Lão ở chỗ này chính là vì đợi Diệp Mặc đến. Lúc này Diệp Mặc đã đem tấm bia đá kia nhìn qua một lần. Hắn không cần Khai Ni giải thích cũng biết là chuyện gì xảy ra. Có một vài tiên đế đã từ hư không trận môn tiến vào một giới diện khác. Còn có một số người thì quay lại môn phái để an bài đại sự. Truyền tống trận nơi này cũng là mới được dựng lên, đi thông qua Phạm Độ Thiên, Khuê Kiền tiên đế cùng với Trạm Côn tiên đế lưu lại để bảo vệ chỗ này. Khai Ni thấy Diệp Mặc đã hiểu, liền nói thêm một câu. Diệp Mặc thở phào nhẹ nhõm, nếu trận pháp này đã được tu bổ tốt vậy thì hắn không cần lo lắng. Hắn lo lắng là một khi người của phần thần vực tiến nhập vào tiên giới, thì tai ương của Mặc Nguyệt Tiên Tông cũng khó mà tránh khỏi. Tuy rằng vị tiền bối bố trí trận pháp kia đã nói, trận pháp này cũng chỉ tránh nguy cấp tạm thời. Thế nhưng Diệp Mặc tin tưởng với vật dụng mà hắn có được bây giờ, chứng đạo chỉ là chuyện sớm muộn thôi. Phần thần vực đúng là hắn nhất định phải tiến vào, không vì cái gì khác, chỉ là vì tu luyện. Hắn cũng phải tiến vào để tìm tòi cái loại khoáng thạch tu luyện kia. Hiện tại hắn phải mau chóng đến xem xét chuyện tình của tu chân giới tại sao lại không phi thăng được. Nếu không phải là Vô Hồi Tiên Đế đột nhiên mang về tin tức, làm cho hắn không có thời gian đi hỏi Khai Ni, thì hắn sớm đã hỏi qua Khai Ni rồi. Hiện tại trận pháp đã tu bổ hoàn tất, hắn dự định dành thời gian đi xem tu chân giới, tại sao lại không thể phi thăng. Khuê Kiền Tiên Đế và Trạm Côn Tiên Đế thấy Diệp Mặc cùng Khai Ni dường như có chuyện cần nói liền biết điều đứng gọn qua một bên. Diệp Mặc tiện tay tạo ra một cấm chế cách âm mà hỏi. Khai Ni huynh, ta muốn đi xem tu chân giới, thế nhưng lại không tìm được đường xuống. Hơn nữa tu vi của ta bây giờ không thể xé rách hư không tiên giới được. Nghe được Diệp Mặc hỏi chuyện đi tu chân giới, Khai Ni nhất thời nhíu mày. Ông chủ, đi tu chân giới không phải sự tình đơn giản đâu. Trước đây ta trợ giúp Lục Chính Quẩn đi tu chân giới, ngoại trừ lợi dụng một cái đại trận phá giới viễn cổ ra thì còn dùng tới rất nhiều phá giới phủ chú. Coi như là vậy cũng chỉ có thể đưa được hư tiên xuống dưới hoặc là kim tiên mà áp chế đến tu vi hư tiên. Đại tiên thì tuyệt đối không thể hạ giới. Hơn nữa đại trận phá giới viễn cổ kia hiện tại không thể sử dụng nữa. Trong lòng Diệp Mặc trầm xuống, nếu không có khả năng hạ giới, vậy chuyện tình của tu chân giới không có khả năng phi thăng, phải giải quyết thế nào đây? Tông chủ, không biết là anh vì chuyện gì lại vội vàng muốn đi tu chân giới vậy? Khai Ni thấy sắc mặt Diệp Mặc không được tốt, liền nghi ngờ hỏi. Lạc Nguyệt tu chân giới năm đó không thể phi thăng, ta ở xa Hà Tây Châu đã phá mấy cái trận kỳ. Lại nghĩ không ra, lúc này trong một khoảng thời gian ngắn, tu chân giới lại không cách nào phi thăng tiên giới, cho nên ta muốn xuống dưới xem thử. Diệp Mặc thở dài nói. Cái mặt già của Khai Ni đỏ lên, khom người nói với Diệp Mặc. Tông chủ, chuyện này thì tôi năm đó chỉ huy Lục Chính Quần làm, để bảo hộ một vài thứ tôi đồng thời mở ra một đại trận. Không đơn thuần là tu sĩ tu chân tại đại lục Lạc Nguyệt không thể phi thăng, mà cả tu sĩ tu chân ở đại lục còn lại cũng giống vậy, không thể phi thăng. Ấn kỳ anh phá vỡ năm đó, có công năng tự tu sửa, chỉ cần đến thời gian nhất định ấn kỳ sẽ tu bổ lại, ngăn cản tu sĩ ở tu chân giới phi thăng. Tông chủ cứ yên tâm, chuyện này giao cho tôi là được. Diệp Mặc bình tĩnh, thảo nào trước đây lúc hắn phá giải ấn kỳ còn lại nổ tung, tiêu tán không còn, thì ra là đã ẩn nấp đi, biểu hiện nổ tung chỉ là giả dối mà thôi. Không đúng, Diệp Mặc lập tức nhớ tới thế giới thụ của Lục Chính Quần, được trồng ở đại lục Lạc Nguyệt. Khai Ni muốn đóng tất cả những lối phi thăng từ tu chân giới lên đây làm gì? Khai Ni mèo già hóa cáo căn bản không đợi Diệp Mặc hỏi, đã chủ động nói. Nếu chỉ giới hạn là tu sĩ đại lục Lạc Nguyệt phi thăng, một khi bị người khác phát giác, nói không chừng nhanh chóng có thể điều tra ra thế giới thụ. Tôi dẫn Lục Chính Quần đi khởi động trận pháp cấm chế phi thăng thượng cổ là để cho vô số giới diện tu chân không thể nào phi thăng lên được. Như vậy cho dù người khác có biết thì cũng không thể điều tra tới đại lục Lạc Nguyệt. Ở trong tiên giới còn có trận pháp cấm chế phi thăng sau, Diệp Mặc nghi ngờ hỏi. Kaini gật đầu. Không sai, chính xác là có trận pháp cấm chế phi thăng. Lúc trước trận pháp đó chính là vì hạn chế tu sĩ phi thăng tiên giới. Vì tu sĩ có thể phi thăng tiên giới thì phần lớn đều là tu sĩ cao cấp, có tư chất nghịch thiên. Những tu sĩ này mặc dù có bộ phận sau khi phi thăng, khi chuyển tiên linh căn có nhiều tạp chất, tư chất bị hạ thấp, nhưng lại có một bộ phận khi chuyển thành tiên linh căn, tư chất lại càng nghịch thiên. Diệp Mặc lại càng khó hiểu, tư chất thay đổi chẳng phải càng có lợi cho tiên giới sao, sao lại phải cấm chế phi thăng chứ? Kaini nói, cái này thì tôi cũng không chắc lắm, tôi chỉ nghe nói là thời viễn cổ tiên giới, không phải là chỉ có tiên nhân độc chiếm, mà còn có tiên yêu thú và tiên ma vực tồn tại. Hơn nữa so sánh thế lực của ba bên, thì tiên nhân lại là phe yếu nhất. Nhưng tiên giới ai ai cũng đều là tu sĩ cao cấp có tư chất nghịch tiên, phi thăng tiên giới. Những tu sĩ này mau chóng sẽ trở thành tiên đế đỉnh phóng nhất của tiên giới. Còn tiên yêu thú và tiên ma vực thì không có được loại ưu thế này. Thời gian lâu dần, tiên nhân ngược lại càng chiếm ưu thế, dần chiếm lấy phần lớn địa bàn. Cuối cùng toàn tiên giới liền trở thành địa bàn của tiên nhân. Còn tiên yêu thú và tiên ma dần suy thoái, cuối cùng lại trở thành tiên sủng của tiên nhân. Cho dù là còn có nơi tồn tại thì cũng là những nơi hẻo lánh, quyết thiếu linh khí và bóng người qua lại. Diệp Mặc khi nghe đến tiên ma, lập tức liền nhớ ra lúc trước hắn đến Tông Phiêu Thiên của Trung Thiên Vực. Lúc đó Tông Phiêu Thiên suýt chút nữa bị tiên ma yêu hoàn toàn thôn phệ. Nói cách khác, nếu như không phải hắn có tiên hỏa cửu dương, thì Tông Phiêu Thiên đã không còn tiên nhân tồn tại. Nếu như Tông Phiêu Thiên có thể xuất hiện nhìn tiên ma yêu như vậy, có thể đảm bảo những nơi khác không xuất hiện hay không? Ý của anh là nói trận pháp cấm chế phi thăng đó không phải do tiên nhân bố trí ra, mà là do tiên ma yêu hoặc là tiên yêu thú bố trí hay sao? Diệp Mặc lập tức hiểu ra ý của Khai Ni. Đúng vậy, tiên ma yêu và tiên yêu thú muốn ngăn cản thiên tài cao cấp của tu chân giới phi thăng, liền bố trí ra trận pháp cấm chế phi thăng. Nhưng cho dù là vậy, tiên ma vực cũng dần bị tiên nhân của tiên giới chiếm lĩnh, còn tiên yêu thú thì vẫn dần trốn vào những nơi hiểm ác khác. Kaini trả lời, vậy trận pháp đó ở đâu? Còn nữa, nếu như anh mở trận pháp ra rồi, sao tôi có thể phá được cấm chế phi thăng trong Sa Hà Đại Lục Lạc Nguyệt? Trận pháp đó ở Cấm Thượng Thiên, 9 vị thánh đế đều biết trận pháp đó ở chỗ nào. Hơn nữa Cấm Thượng Thiên cũng vì trận pháp này mà nổi danh. Vì trận pháp này bố trí vốn dĩ cũng chưa hoàn thiện, cộng thêm bị thời gian làm tổn hại, sớm đã không còn hiệu quả cấm chế phi thăng nữa. Lúc trước tôi vận dụng bí tàng của tôi, nên mới khiến cho Lục Chính Quần miễn cưỡng giữ gìn lại trận pháp này. Cho dù tôi không động đến, nhưng qua một thời gian, trận pháp này cũng sẽ tự động biến mất. Còn Sa Hà của Tây Ích Châu, đó là do tôi cố ý bố trí lại ấn kỳ. Vì đồ ở trong Đại Lục Lạc Nguyệt, tôi sợ là khí tức của Đại Lục Lạc Nguyệt tràn ra, cho nên mới bố trí lại vài đường ấn kỳ thôi. Diệp Mặc cuối cùng cũng hiểu ra, hắn liền dứt khoát nói, sau khi anh đến Cấm Thượng Thiên, trực tiếp hủy trận pháp cấm chế phi thăng đó đi. Còn một chuyện tôi muốn hỏi anh một chút, ma vực của Tây Ích Châu chắc là do anh bố trí phải không? Tây Ích Châu có một thiên cương 36 vực, có phải là cũng liên quan đến anh hay không? Kaini trực tiếp phủ nhận, tôi chỉ bố trí trận pháp cách ly trong Đại Lục Lạc Nguyệt, cấm chế không cho tu sĩ phi thăng, cách ly khí tức của Đại Lục Lạc Nguyệt ra. Còn thiên cương 36 vực gì đó tôi không biết, cũng không thể đi quản những chuyện nhỏ thế ở tu chân giới. Ma vực thì là do tôi sai bảo Lục Chính Quần bố trí, đó cũng chính là vì muốn ẩn giấu khí tức của cây hỗn độn thôi. Vậy thì tôi hiểu rồi, Diệp Mặc trả lời, hắn cũng đoán thiên cương 36 vực không liên quan đến Khai Ni. Khai Ni là một thánh đế, nếu như không phải chuyện của thế giới thụ thì gã làm sao có thể đi quản chuyện những tu sĩ của tu chân giới có phi thăng hay là không. Chỉ có điều thiên cương 36 vực trên thực tế là một âm mưu. Năm đó Sở Tiêu Y đã chết trong thiên cương 36 vực, còn hắn nếu như không có thế giới trăng vàng thì cũng suýt ngoẻo trong đó rồi. Đúng rồi, Long Hà Đại Đế còn có một chuyện bảo tôi báo cho anh biết. Anh từng hỏi thăm Long Hà Đại Đế về chuyện người áo bảo tím kia, bây giờ đã có tin tức. Người áo bảo tím đó cũng biết chuyện trong này, hơn nữa thông qua trận môn hư không tiến vào tàn giới rồi. Kaini thấy Diệp Mặc không hỏi tiếp liền chuyển lời của Long Hà Đại Đế. Diệp Mặc giật mình hỏi, anh nói người đàn ông mặc áo bảo tím kia cũng tiến vào trong này rồi sao? Vậy còn Long Hà Đại Đế? Kaini nhìn biểu lộ của Diệp Mặc thì biết rõ người áo bảo tím này chắc rất quan trọng với Diệp Mặc. Gã liền mau chóng nói, Long Hà Đại Đế quay về bàn giao công việc rồi, đợi sau khi anh ta bàn giao xong thì cũng sẽ từ đây tiến vào tàn giới mà thôi. Vậy người áo bào tím đi từ lúc nào? Diệp Mặc khẩn trương hỏi. Người áo bào tím này liên quan đến chuyện của thế giới hỗn độn của hắn có hoàn thiện được hay không? Sao Diệp Mặc có thể không sốt ruột? Đừng nói tu vi của đối phương vốn dĩ cũng không kém hắn. Người áo bào tím đó nói không chừng cũng đã biết là mình liên quan đến ụ đá, lúc này mới muốn tiến vào giới diện cao hơn để chứng đạo. Một khi y chứng đạo trước thì mình có gặp y cũng phải bỏ chạy mà thôi. Người áo bào tím ở trong thanh vị tiên trước khi tiến vào tiểu thiên vực liền biết hắn liên quan đến vô ảnh. Bây giờ vô ảnh thành danh đại chấn, nếu y không nghe nói một chút nào thì tuyệt đối không có khả năng. Còn đối phương nghe thấy tin tức của vô ảnh đến giờ còn chưa tìm hắn thì chỉ có một nguyên nhân, đó chính là đối phương kiêng kỵ hắn, không hoàn toàn nắm chắc phần thắng cho nên mới trốn tránh trước, sau khi chứng đạo rồi tính tiếp. Nghĩ tới đây, Diệp Mặc cũng không quản tâm trạng ở lại trong này nữa, hắn mau chóng nói với Khai Ni. Anh thông lối phi thăng của tu chân giới trước đi, sau đó có thể chứng đạo trong tông môn. Tôi bây giờ phải vào tàn giới, những tiên đế còn lại của Mặc Nguyệt Tiên Tông, cho dù là muốn vào tàn giới thì ít nhất cũng phải để một vị lại thủ hộ. Tôi hiểu rồi, trước khi tôi chưa chứng đạo, tôi cũng sẽ không vào tàn giới đâu. Khai Ni hiểu ý tứ của Diệp Mặc, mau chóng dứt khoát nói. Vội vàng giao phó lại công việc cho Khai Ni, Diệp Mặc cũng chào hai vị tiên đế khác rồi vọt thẳng vào trận môn hư không. Hắn tuyệt đối không thể để cho người đàn ông áo bào tím kia chứng đạo trước. Ụ đá đối với Diệp Mặc là quá quan trọng. Đạo của hắn và tương lai sau này có liên hệ chặt chẽ với năm cái ụ đá kia. Cùng lúc đó trong đại điện của băng thần cung ở Thanh Vị Thiên, mấy chục đệ tử băng thần cung ngồi sang hai bên. Người ngồi đầu tiên là đại cung chủ. Cố Lan là người con gái tiên đế hậu kỳ đã tiếp kiến Diệp Mặc lúc trước. Anh Như, sư phụ chọn con đường của mình rồi, chúng ta cũng phải tôn trọng sự lựa chọn của sư phụ. Hôm nay thánh nữ của băng thần cung chúng ta cũng đã quay về. Băng thần cung mau chóng sẽ không tiếp tục phong bế trong băng thiên tuyết địa này nữa. Lúc này chính là lúc chúng ta ra sức vì băng thần cung. Người nói chuyện là một người con gái mặc mấy màu lục nhạt, sắc mặt trắng nhợt. Nếu như Diệp Mặc ở trong này chắc chắn có thể nhận ra, người này chính là tam cung chủ của băng thần cung. Chỉ có điều lúc này mảnh lụa trắng trên mặt cô đã được dỡ xuống. Đúng vậy, Thanh Như, cô có thể quay về chúng tôi quả thực rất vui. Tôi nghĩ đại cung chủ lại càng vui mừng hơn. Tôi chỉ hy vọng sau này cô có thể phụ tá song song, để song song dẫn dắt băng thần cung chúng ta trở thành đệ nhất đế môn của tiên giới. Đây là nguyện vọng của mấy đời cung chủ băng thần cung chúng ta, cũng là nguyện vọng của thánh nữ song song. Đại cung chủ mới của băng thần cung, Tố Lan cũng mềm mỏng nói. Thanh Như đứng lên, khom người, đại cung chủ, tam cung chủ, Thanh Như đã quyết định đi. Nhưng lần này là lần đầu tiên băng thần cung chúng ta tham gia thí luyện ở Vĩnh Dạ Quật Lâm. Thanh Như chắc chắn sẽ dốc toàn bộ sức lực để trợ giúp cho song song thánh nữ. Tố Lan cung chủ thở dài không nói gì nữa. Trong lòng Thanh Như cũng thầm than, cô biết người khác đều cho rằng cô muốn rời khỏi băng thần cung là vì vị trí thánh nữ của mình bị đoạt đi. Chỉ có một mình cô biết là không phải như vậy. Cô cũng không để ý đến thân phận thánh nữ đó. Cô muốn rời đi chủ yếu là vì trong băng thần cung cô lần nữa gặp phải cảnh giống như những gì mà cô đã từng nhìn thấy ở tu chân giới. Vô số những người con gái bị đông cứng thành ngọn băng chỉ là vì truyền thừa của thánh nữ băng thần cung mà thôi, vì để băng thần cung có một thánh nữ cực kỳ mạnh mẽ. Về chuyện này làm cô rất đau lòng, căn bản không thể nhìn thẳng. Đại cung chủ vì không thể trực quan nhìn những thứ này đã trực tiếp thoái vị, thậm chí rời khỏi băng thần cung. Băng thần cung trước giờ thánh nữ thực sự chỉ có một người, đó chính là song song thánh nữ. Mỗi lần song song thánh nữ không thể chuyển thế thì đều tìm người khác thay thế. Hơn nữa người có quyền lực lớn nhất trong băng thần cung cũng không phải là đại cung chủ, không phải thái thượng tiên đế, mà là song song thánh nữ. Băng thần cung trước giờ phong tỏa tông môn vẫn không tham gia bất kỳ một hoạt động nào của tiên giới, nhưng lần này song song thánh nữ lại với một câu đơn giản đã phá vỡ truyền thừa bao nhiêu năm của băng thần cung, lần đầu tiên tham gia thí luyện Vĩnh Dạ Quật Lâm. Cô chỉ nói một câu, trốn ở trong nhà tu luyện, mãi mãi cũng đừng mong trở thành đệ nhất đế tông của tiên giới. Vĩnh Dạ Quật Lâm là một bí cảnh trong cấm thượng thiên chuyên dùng cho những tiên nhân ở dưới cấp đại tiên tiến vào thí luyện, trong đó cũng có một số thiên tài địa bảo. Đương nhiên, tỷ lệ tử vong trong thí luyện rất cao. Chính vì như vậy, đại cung chủ và tam cung chủ của băng thần cung mới nhiều lần yêu cầu Thanh Như đi bảo vệ Nhiếp Song Song. Nhiếp Song Song ngồi ở vị trí đầu tiên phía bên phải, sắc mặt vô cùng bình tĩnh, không nói câu nào. Nếu như đã vậy thì chúng ta xuất phát bây giờ thôi, lần này sẽ do tôi đi cùng những đệ tử nội môn. Tam cung chủ cũng như Tố Lan cung chủ đều thở dài, chủ động nói ra. Từng đường phi hành độn quang, rời khỏi băng thần cung, Thanh Như bình tĩnh điều khiển pháp bảo phi hành của mình,

Đồng thời cô cũng hiểu tại sao người ta không có muốn chút dây dưa gì với băng thần cung rồi. Nhiếp Song Song cứu hắn, cho dù hắn sớm đã báo đáp Nhiếp Song Song, nhưng vẫn không muốn giết đến mức băng thần cung và Nhiếp Song Song phải trở mặt thành thù. Ít nhất thì con người này, Nhiếp Song Song không nhìn nhầm, đó là một con người nặng tình cảm. Hóa ra, phi thuyền của Song Song từ đó mà có. Trong lòng Thanh Như cũng có chút đắng chát, người đó cố ý giúp Nhiếp Song Song luyện chế một cái phi thuyền tốt, hoặc là mời người khác đến luyện chế phi thuyền này, để đến đón Nhiếp Song Song. Kết quả chỉ vài câu nói liền bị Nhiếp Song Song ám toán, đổi lại là bất cứ người nào thì trong lòng cũng vô cùng băng giá. Muội thỉnh cầu đại cung chủ khởi động băng thần đại trận là vì tôn trọng hắn. May mà đại cung chủ cũng đồng ý khởi động băng thần đại trận của băng thần cung. Nhiếp Song Song nhìn Thanh Như, tất cả những gì muội làm đều là vì băng thần cung. Muội cũng hy vọng Thanh Như tỷ có thể giống muội, vì băng thần cung mà tận tâm tận lực. Thanh Như nghĩ đến tình cảnh Diệp Mặc bị nhốt trong băng thần đại trận, bỗng nhiên phát hiện đây có thể nào cũng không liên quan gì đến việc trả giá của Nhiếp Song Song. Sự trả giá này rõ ràng là người nhốt trong đại trận kia. Cô đứng dậy chậm rãi lắc đầu. Còn Diệp Mặc sau khi tiến vào trong trận pháp hư không liền cảm thấy từng trận choáng váng. Đợi đến khi hắn tỉnh táo lại, trước mặt hắn chỉ có một màn sương mù, nhưng lại khác với những gì mà lúc mấy người Táp Công Đại Đế nói. Trong màn sương mù này có một con đường. Diệp Mặc men theo con đường này mau chóng đi ra ngoài. Chỉ trong nửa tần hương, hắn liền đi ra khỏi lối đi bằng sương mù. Đợi khi hắn quay đầu lại thì màn sương mù phía sau lưng hắn sớm đã biến mất. Còn nơi mà hắn đang đứng lại là một sa mạc hoang vu, không dấu chân người. Là một tông sư tiên trận cao cấp, Diệp Mặc đương nhiên hiểu ra đây là chuyện gì. Đây chắc chắn là do đại năng trận pháp bố trí ra cái trận pháp này đã cố ý để lại. Nếu không, sẽ lại xảy ra chuyện như lần trước, mấy người Táp Công Đại Đế đi lòng vòng trong màn sương mù mấy chục năm mà không thể đi ra. Trận pháp này bố trí không để lại một chút dấu vết nào như vậy, cho dù biết rõ bị truyền tống từ trong này ra, cũng sẽ không tìm được đường về. Diệp Mặc thầm than, đồng thời bắt đầu chôn trận kỳ có ký hiệu thần thức của mình xuống. Hắn bây giờ không tìm được đường về không có nghĩa là sau này không tìm được, cho nên lúc này hắn cần đánh ký hiệu trước đã. Một khi đợi trình độ pháp trận của mình đạt tới trình độ nhất định thì sẽ lần nữa quay lại nơi đây. Sau khi làm xong những thứ này, Diệp Mặc mới bắt đầu chú ý đến cảnh vật trước mắt. Thần thức của hắn kéo dài ra đến 1/100 tiên giới cũng chưa tới, nhưng quy tắc không gian ở trong này cho dù bị tàn phá rồi thì cũng là cứng rắn hơn nhiều so với tiên giới. Đồng thời hắn cảm thấy khí tức trong này rất pha tạp, hình như còn cao cấp hơn khí tức của tên linh khí khi tu luyện nhiều, nhưng lại không thể cảm nhận được thực sự. Nói cách khác là không thể hấp thu được loại linh khí này để tu luyện. Lúc này những gì mắn nhìn thấy là cánh đồng hoang vu không sự sống, ngoài ra thì đâu đâu cũng là khe rãnh, thậm chí trong hư không còn có một số khe nứt hư không ẩn giấu không thể nhìn ra. Một khi điều khiển pháp bảo phi hành qua những khe hở đó, chỉ cần không cẩn thận một chút thôi thì sẽ bị xé thành hai mảnh. Diệp Mặc hít vào một hơi khí lạnh, trong này đâu phải là một giới vực có sự sống, đây rõ ràng là một cái bí cảnh nguy hiểm trùng trùng. Loại khe nứt hư không này lúc trước khi hắn lưu lạc trong Vẫn Chân Điện ở dưới tu chân giới mới có, còn trong này thì đâu đâu cũng gặp. Hiểu ra nguy hiểm trong này, Diệp Mặc lại càng đề cao cảnh giác, cẩn thận di chuyển vào sâu hơn. Sau khi Diệp Mặc lại đi được nửa ngày, hắn mới hiểu lúc trước khe nứt hư không mắn nhìn thấy kia căn bản cũng chẳng là gì. Dọc theo con đường này, những gì mắn nhìn thấy thần thức đều không thể quét đến tận cùng. Hắn gặp cả một thiên hà lộn ngược, từng dòng thiên hà hẹp khô nứt nẻ treo ngược lộn xộn, từng ngọn núi cực lớn nghiêng ngả như muốn đổ, những vết nứt trên mặt đất thì răng ra khắp nơi, chỉ nhìn thấy thôi thì đã giật mình. Trong này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Diệp Mặc vô cùng chấn động nhìn tất cả cảnh vật trước mặt. Hắn thậm chí không dám tin, nếu như tàn giới này đâu đâu cũng là cảnh tượng như thế, thì trong này làm sao có thể sinh tồn được đây? Một bóng đen đột nhiên từ một khe nứt cực sâu thoát ra, lao về phía Diệp Mặc. Diệp Mặc không nghĩ ngợi liền đấm ra một quyền, tùy tiện một quyền đạo thần thông hư không. Tiên nguyên và thần thức của Diệp Mặc sớm đã mạnh đến trình độ nhất định, mặc dù đến nơi này hắn cảm thấy thần thông của mình hình như là cảm nhận được sự hạn chế của thiên địa, không có nhẹ nhàng thoải mái như ở tiên giới, nhưng uy lực thì vẫn kinh người. Một quyền này được đánh ra trong nháy mắt liền cuốn hết những sát thế không gian chung quanh, đập vào bóng đen kia. Ầm một tiếng, trong hư không vang lên tiếng nổ, Diệp Mặc cảm nhận được một lực mạnh đến cực điểm chuyển tới, hắn lập tức liền bị đánh bay ra ngoài. Hơn nữa sức mạnh đó còn trong nháy mắt phá tan tiên nguyên hộ thể của hắn, đánh lên ngực hắn. Một ngụm máu tươi phun ra, Diệp Mặc lập tức phóng tử đao ra. Sự lợi hại của bóng đen này tuyệt đối là vượt qua Táp Công Đại Đế. Nhưng Diệp Mặc lo lắng chỉ dư thừa, mặc dù hắn nhanh chóng bị bóng đen đánh bay, nhưng bóng đen đó đồng thời cũng không chiếm được tiện nghi, bị một quyền hư không của Diệp Mặc đánh trúng, phát ra tiếng hét thê thảm. Trong hư không lưu lại một chút bóng dáng nhàn nhạt, rồi quay người bỏ chạy vô tung ảnh. Thật lợi hại, Diệp Mặc vội vàng nuốt vào một viên tiên đan, lại phát hiện nơi mà mình hạ xuống là một khe rãnh khổng lồ nãy nhìn thấy. Mấy chục đường đao không gian trong khe rãnh đó cũng quét về phía Diệp Mặc. Diệp Mặc không ngờ cảm thấy tiên nguyên của mình từng trận trì trệ, không thể kịp thời né tránh được những đường đao này. Hắn thở dài, chỉ có thể đợi những đường đao này quét trúng hắn, rồi rời khỏi khe rãnh, nơi mà đến thần thức cũng không quét vào được. Quy lực của những đường đao này hắn cũng cảm nhận được, cho dù hắn không tránh thì nhiều nhất cũng chỉ xé rách quần áo mà thôi, chứ muốn để lại vết thương trên người hắn thì tuyệt đối không được. Trong nháy mắt mấy đường đao đó muốn quét trúng Diệp Mặc, thì một đường cầu vòng cuốn đến. Thần thức của Diệp Mặc vừa tiếp xúc với đường chỉ hồng đó liền biết đường chỉ hồng này là vì muốn lôi hắn đi, không phải đả thương hắn. Hắn lập tức tóm lấy đường chỉ hồng, mượn đường chỉ này trong nháy mắt thoát khỏi những đường đao hư không trong khe rãnh kia. Diệp Mặc hạ xuống phát hiện người cứu hắn là một người con gái, có lẽ không thể nói là cứu mà chỉ là giúp hắn một tay, dù sao đối phương không giúp thì hắn cũng chẳng có việc gì. Người con gái này thoạt nhìn tuổi tác không lớn, da mặt ngăm đen, mắt to, bên hông có treo một cái hổ lô, ăn mặc có chút gì đó không được thuận mắt. Khiến Diệp Mặc kinh ngạc chính là không ngờ lại không nhìn ra tu vi của cô ta. Điều này khiến Diệp Mặc rất kỳ quái, hắn cảm thấy tu vi của người con gái này tuyệt đối không thể cao hơn hắn, nhưng không ngờ lại không nhìn ra nổi tu vi của đối phương, chẳng lẽ là do công pháp ẩn giấu sao? Nếu như không phải tôi cứu anh rơi xuống cái rãnh này thì chết là cái chắc. Tu vi của anh hình như đến tiên đế rồi, nhưng khí tức thì chưa vững, hơn nữa căn cơ nông cạn. Người con gái mặt ngăm đen này sau khi nhận xét Diệp Mặc một hồi, lúc này mới nghi ngờ nói. Khẩu âm của người con gái này không giống tiên giới lắm, ý đại khái Diệp Mặc vẫn nghe ra, sự khác biệt ngôn ngữ trong đó thì không nhiều. Khí tức chưa vững ư? Diệp Mặc bó tay, đây cũng là lần đầu tiên hắn nghe người khác nói khí tức của hắn chưa vững, nói căn cơ của hắn nông cạn cũng là lần đầu tiên nghe thấy. Hắn mặc dù là dùng trận bàn thời gian để tu luyện nhưng lại có khổ trúc và thế giới trang vàng, lại còn tu luyện công pháp tam sinh quyết, căn cơ rất vững, làm sao có thể có chuyện không vững được chứ? Hơn nữa trên người anh không có chút khí tức thần linh nào, chẳng lẽ anh không phải là người của thần phần vực sao? Người con gái mặt đen mắt to này sau khi nói phần sau không ngờ lại đoán ra lai lịch của Diệp Mặc. Diệp Mặc giật mình vội vàng học theo khẩu âm của đối phương mà nói, tôi tu luyện trong động phủ vô số năm rồi, vừa mới xuất quan, vừa nãy cảm ơn ân cứu mạng của cô. Rõ ràng cảnh vừa nãy cũng không tính là ân cứu mạng, Diệp Mặc là vì mở đề tài không thể không nói đó là ân cứu mạng. Không ngờ người con gái da mặt ngăm đen này lại gật đầu. Anh nói không sai, tôi quả thực vừa cứu anh một mạng, nếu không anh rơi xuống cái rãnh đó cho dù là thần cũng không cứu nổi anh. Tôi nói trên người anh tại sao lại không có khí tức thần linh, hóa ra là một người bế quan trong động phủ, chắc anh cũng không biết dùng thần tinh để tu luyện. Nếu không căn cơ, sẽ không thể nào không vững như vậy. Nói xong người con gái mặt ngăm đen này sờ lên mặt mình rồi nói, xem ra tôi cũng phải bế quan một thời gian, so với anh hình như tôi cũng hơi đen rồi thì phải. Diệp Mặc trực tiếp bỏ qua câu cuối cùng của người con gái mặt ngăm đen này, cái duy nhất mà hắn chú ý chính là hai chữ thần tinh. Lúc này hắn cũng hiểu ra tại sao đối phương lại nói căn cơ của mình không vững, chính là vì ở tiên giới hắn tu luyện là dùng tiên tinh và tiên linh mạch. Tiên tinh nó không chừng chính là thứ kém thần tinh một bậc. Dùng thứ như thế tu luyện đến giới diện này rồi, căn cơ rõ ràng sẽ phù phiếm, bị những người quanh năm dùng thần tinh tu luyện vừa nhìn là biết. Hắn không nhìn ra được tu vi của đối phương, có thể cũng liên quan đến cái này, chứ không phải do công pháp ẩn giấu. Đúng vậy, thần tinh của tôi rất ít cho nên căn cơ tạo thành cũng không vững. Không biết cô có thể cho tôi mượn vài viên thần tinh được không? Diệp Mặc mau chóng ôm quyền nói. Người con gái mặt ngăm đen sững người nhìn chằm chằm vào Diệp Mặc. Tôi cứu anh rồi, bây giờ chút thủ lao anh cũng không đưa, cũng chưa hỏi tôi muốn thủ lao bao nhiêu, còn hỏi mượn thần tinh của tôi có nghe nhầm không vậy? Diệp Mặc toát mồ hôi, lúc này hắn mới biết đối phương cứu mình là có nguyên nhân, hóa ra là muốn mình trả thủ lao, nhưng mình bây giờ biết kiếm thủ lao ở đâu đây, hắn chỉ có thể ngượng ngùng nói. Bây giờ tôi rất nghèo, trên người quả thực không có bao nhiêu đồ đạc. Người con gái mặt ngăm đen này gật đầu, tôi cũng nhìn ra, cho nên tôi cũng không cần anh lấy nhiều thần tinh và thần đan. Tôi thấy vừa nãy anh dùng một quyền đánh bay được vụ ma thú cấp thấp cũng không tệ, có thể dạy tôi được không? Bóng đen kia gọi là vụ ma thú sao? Sao lại giống với tiên ma thú vậy? Sau đó Diệp Mặc liền biết hóa ra người con gái mặt đen này sớm đã nhìn thấy hắn, nói không chừng là đứng một chỗ đợi thời cơ để cứu hắn, sau đó là bắt hắn báo đáp ân tình. Một quyền kia tôi có thể dạy cho cô, chỉ có điều... Lời này Diệp Mặc còn chưa nói hết thì người con gái mặt đen liền trực tiếp ném ra hơn 10 miếng tinh thạch màu trắng. Đây là hơn 10 miếng thần tinh hạ phẩm. Tôi coi như phục anh rồi. Tôi cứu anh, thù lao anh còn chưa trả đã hỏi tôi đòi lấy thần tinh. Diệp Mặc chộp lấy số thần tinh này, phát hiện số thần tinh này quả nhiên giống thứ mà Long Hà Đại Đế mang về. Lúc trước hắn nhìn thấy loại thần tinh này do Long Hà Đại Đế mang về, đương nhiên là không tiện hấp thu. Cái này cũng không phải đồ của Long Hà Đại Đế. Diệp Mặc lập tức hấp thu năng lượng trong số thần tinh này. Một loại linh khí khổng lồ hoàn toàn khác với tiên linh khí lập tức bị Diệp Mặc cảm nhận được. Cho dù là số lượng ít nhưng cũng khiến Diệp Mặc vô cùng hưởng lợi. Lúc này Diệp Mặc chắc rằng chỉ cần hắn có đủ thần tinh thì thăng cấp lên tiên đế đỉnh phong tuyệt đối không mất bao lâu. Thứ này tu luyện cũng cao hơn mấy cấp so với tiên linh mạch cực phẩm. Anh đừng có hấp thu thần tinh ở trong này. Trong này rất nguy hiểm, đầu đầu cũng là vụ ma thú qua lại. Một khi bị đàn vụ ma thú đến thì hai người chúng ta tuyệt đối không thoát nổi. Người con gái mặt đen này nhìn Diệp Mặc chỉ lo tu luyện, không ngờ lại quên dạy mình thần thông hư không, lập tức có chút bất mãn nói. Diệp Mặc ngượng ngùng cất thần tinh đi, sau đó lấy ra một miếng ngọc giản, cất thần thông hư không lên đó rồi đưa cho người con gái mặt đen. Đây chính là thần thông vừa nãy của tôi, tặng lại cho cô. Còn nữa, thần tinh đó của cô có thể cho tôi mượn thêm chút nữa có được không? Anh còn muốn tinh thạch tu luyện của tôi? Tôi cũng không có nhiều, anh muốn thì được, nhưng cần phải lấy đồ ra đổi chứ. Thần thức của người con gái mặt đen này quét vào trong ngọc giản mà Diệp Mặc đưa cho. Trong nháy mắt cô liền cất miếng ngọc giản đó đi. Diệp Mặc lấy ra lưu minh, quảng viêm linh và cầm tiên thiết thụ căn đã bị tàn phá mà nói. Hai món pháp bảo này cô nhìn xem có muốn hay không, nếu như muốn thì cho cô. Ồ, người con gái ngăm đen này rõ ràng là người trong nghề, không thèm để ý đến cầm tiên thiết thụ căn bị tàn phá. Cô giơ tay chộp lấy lưu minh quảng viêm linh, đồng thời ồ lên kinh ngạc. Đây là pháp bảo có thể thăng cấp, hơn nữa cũng đã thăng cấp lên tiên khí cực phẩm rồi sao? Người con gái da đen này có chút không dám tin, cầm lấy lưu minh quảng viêm linh trong tay, nhìn Diệp Mặc mà nói. Nói xong còn bổ sung một câu, pháp bảo này anh muốn bán cho tôi sao? Tiên khí cực phẩm có thể thăng cấp, giá của nó vượt cả thần khí hạ phẩm. Chính vì vậy mà người con gái mặt đen này vô cùng kinh ngạc. Diệp Mặc gật đầu nói, đúng vậy. Nếu cô muốn thì ra giá đi. Món lưu minh quảng viêm linh này Diệp Mặc cũng không dùng, còn trong những người thân cận với hắn, dùng pháp bảo hệ hỏa căn bản không nhiều. Hơn nữa, hắn tiếp tục dùng thần tinh để củng cố tu vi. Chỉ cần tu vi củng cố rồi, một món lưu minh quảng viêm linh cướp về cũng đã là cái gì đâu. Người con gái da ngăm đen mắt to kia thích món lưu minh quảng viêm linh này nên nắm chặt không rời. Tôi rất thích món pháp bảo này, nhưng đưa toàn bộ thần tinh trên người tôi cho anh thì cũng không mua được pháp bảo này của anh. Huống chi anh còn có hai món. Món còn lại kia mặc dù bị tàn phá một chút nhưng tôi cũng rất thích. Cô có bao nhiêu thần tinh? Diệp Mặc hỏi thẳng, đồng thời trong lòng cũng mừng thầm. Hắn cũng không biết là lưu minh quảng viêm linh cụ thể có giá bao nhiêu thần tinh. Bây giờ người con gái da ngăm đen này nói mua không nổi, chứng tỏ giá trị của nó không thấp. Còn có 3.000 vân thần tinh thượng phẩm, 10.000 thần tinh trung phẩm, còn thần tinh hạ phẩm thì chưa tới 10.000. Người con gái da đen có chút ngượng ngùng nói, cô biết chút thần tinh này của mình đến một góc pháp bảo của đối phương cũng mua không được. Trong lòng Diệp Mặc thầm khinh bỉ, người con gái này có nhiều thần tinh như vậy nhưng lại chỉ đưa cho hắn có 10 mấy viên, lại còn là hạ phẩm nữa. May mà người con gái này tính tình coi như thành thật, biết lưu minh quảng viêm linh không tầm thường. Vậy món lưu minh quảng viêm linh của tôi, cô nói đáng giá bao nhiêu? Diệp Mặc dứt khoát làm rõ. Món lưu minh quảng viêm linh này giá cụ thể thế nào tôi không dám chắc, nói không chừng là mấy chục vạn cũng tới, nhưng mà muốn tiếp tục thăng cấp thì nguyên liệu cần cũng là vô số kể. Tôi nghĩ cho dù không thể thăng cấp được nữa thì cũng đáng giá mấy vạn thần tinh, nhưng tôi rất nghèo, cho dù anh chỉ cần tôi trả 5 vạn thần tinh thì tôi cũng không trả nổi. Người con gái da đen có chút không nỡ bỏ qua lưu minh quảng viêm linh này. Nghĩ một lát cô lấy ra một viên khoáng thạch đen nhánh mà nói, chỗ này tôi còn một món thần minh thạch không tệ, chỉ có điều cộng lại cũng kém xa cái chuông này. Diệp Mặc cầm lấy cẩm tiên thiết thụ căn bị tàn phá mà nói, món lưu minh quảng viêm linh này tôi bán cho cô đưa hết thần tinh trên người cho tôi. Đương nhiên thì thần minh thạch kia cũng phải đưa, sau đó cô ghi cho tôi một cái phiếu nợ, viết vào đấy 40.000 thần tinh thượng phẩm, chắc là cũng gần đủ chứ nhỉ. Thần minh thạch Diệp Mặc cũng đã nghe nói qua nhưng chưa bao giờ nhìn thấy. Thứ này có thể luyện chế pháp bảo không gian, tiên khí siêu việt. Đối với Diệp Mặc mà nói đúng lúc dùng tới. Đẳng cấp nhẫn chữ vật quán hơi thấp, có thần minh thạch này hắn có thể luyện chế lại. Anh bằng lòng cho nợ sao? Người con gái da đen sung sướng nhìn Diệp Mặc mà hỏi. Cô vốn không quen biết Diệp Mặc, nhưng không ngờ Diệp Mặc lại hào phóng như vậy, bằng lòng cho cô nợ. Cái giấy nợ này người ta đồng ý trả thì trả, không đồng ý trả thì cũng không có bất kỳ năng lực trói buộc gì. Diệp Mặc đương nhiên là đồng ý viết giấy nợ. Hắn vừa đến tàn giới, bây giờ tu vi cũng chưa vững chắc, nếu như không tranh thủ thời gian củng cố tu vi, rồi lại có người phát hiện hắn không phải người của phần thần vực, thì đó không phải chuyện tốt đẹp gì. Bây giờ gặp được người con gái da đen này thật nhìn coi như người tốt, cộng thêm trên người cô có nhiều thần tinh như vậy. Đối với Diệp Mặc mà nói, không nghĩ cách lấy thần tinh trên người cô, giữ lại lưu minh quảng viêm linh thì có tác dụng cái rắm gì. Món đồ này, đến nơi có nhiều người, có lẽ có thể đổi đến càng nhiều thần tinh. Thế nhưng, nơi này là lạ nước lạ cái, hắn cần phải củng cố tu vi của mình trước rồi tính tiếp, còn những chuyện còn lại với hắn chỉ là thứ yếu. Pháp bảo, cho dù là pháp bảo như lưu minh quảng viêm linh, hắn cũng không thèm để ý. Đương nhiên, cô chỉ cần nói cho tôi biết sau này đến đâu tìm cô là được. Tôi tin vào con người của cô, bởi vì ít nhất cô đã từng cứu tôi một lần, đúng không? Diệp Mặc lại lấy chuyện đối phương cứu mình ra nói. Nghe Diệp Mặc nói vậy, người con gái da đen kia quả thực đã tin, lập tức lấy nhẫn chữ vật ra đưa cho Diệp Mặc. Thần tinh của tôi toàn bộ đều ở trong này, tôi viết cho anh cái giấy. Nói xong cô dùng tốc độ nhanh nhất viết một cái phiếu nợ lên ngọc giản cho Diệp Mặc. Lúc này mới cầm lấy lưu minh quảng viêm linh, rồi thở phào nhẹ nhõm. Tôi tên là Nữu Như Nam, là người của hành thị thần giác. Nhưng tôi cũng cho anh biết trước, trong thời gian ngắn tôi không có thần tinh trả anh ngay đâu. Nữu Như Nam sau khi cất lưu minh quảng viêm linh đi, câu đầu tiên chính là nói trong thời gian ngắn không thể trả nổi. Diệp Mặc nếu như đã để đối phương nợ, đương nhiên cũng không hy vọng đối phương lập tức trả thần tinh cho hắn. Cái mà hắn cần bây giờ là dùng thời gian chuyển hóa tiên nguyên thành thần nguyên, sau đó củng cố căn cơ của mình. Tôi biết, nếu như đã cho cô nợ rồi thì đương nhiên, đợi khi nào cô có năng lực trả thì trả. Đúng rồi, một mình cô đến đây làm gì vậy? Diệp Mặc rộng lượng cua tay nói. Nếu như nàng lập tức đáp, đương nhiên là đi săn bắt vụ ma thú, yêu hạch của vụ ma thú rất đáng tiền. Lần này tôi vì bế quan nên mới chậm trễ thời gian, nếu không tôi cũng không phải đến một mình, mà đến cùng người khác hợp thành tổ đội. Anh không có nơi nào để đi thì có thể cùng tôi đến hành thị thần giác. Sau này cùng chúng tôi hợp thành tổ đội đi săn bắt vụ ma thú, sau đó thì đến Tùy Long Bảo để đổi lấy thần tinh và thần đan. Diệp Mặc muốn củng cố tu vi rõ ràng sẽ không thể đi cùng Nữu Như Nam, ít nhất là bây giờ không đi. Nếu như bây giờ hắn đi thì sẽ không bán lưu minh quảng viêm linh cho Nữu Như Nam làm gì. Chỉ cần đến được Tùy Long Bảo, lưu minh quảng viêm linh nó không chừng có thể bán với giá mười mấy vạn thần tinh chưa biết chừng. Bây giờ tôi không đi được, tôi còn phải có chút chuyện. Đợi sau này tôi làm xong rồi, sẽ đến Tùy Long Bảo xem sao. Nói không chừng cũng sẽ đến hành thị thần giác dạo qua một chút, Diệp Mặc tùy ý nói. Nếu như Nam thì cũng rõ ràng là muốn sốt ruột trở về luyện hóa lưu minh quảng viêm linh. Thấy Diệp Mặc nói vậy cũng không tiếp tục khuyên nữa, dứt khoát nói. Nếu là vậy thì tôi đi trước đây. Đúng rồi, anh tên gì? Tôi là Diệp Mặc, mấy tháng nữa tôi sẽ đến hành thị thần giác tìm cô. Diệp Mặc trả lời, sau khi củng cố tu vi của mình rồi, chuyện đầu tiên muốn làm chính là đi tìm Nữu Như Nam để hiểu thêm về phần thần vực, nơi này rốt cuộc là thế giới như thế nào. Bây giờ suy nghĩ của hắn cũng giống Nữu Như Nam, chỉ muốn nhanh chóng tìm một nơi nào đó để bế quan mà thôi. Không thành vấn đề, giọng nói của Nữu Như Nam còn chưa dứt thì cả người đã lướt đi xa. Thấy Nữu Như Nam rời đi, Diệp Mặc cũng mau chóng rời khỏi. Mấy canh giờ sau, Diệp Mặc tìm được một động phủ trên ngọn núi nghiêng nghiêng. Hắn tiến sâu vào trong lòng động phủ, sau khi bố trí một trận pháp ẩn nấp rồi tiến vào thế giới trang vàng. Diệp Mặc cẩn thận đặt 7 viên thần tinh hạ phẩm lên trận bàn thời gian, phát hiện tốc độ chuyển động của trận bàn thời gian cũng không nhanh hơn là bao, nhưng tốc độ tiêu hao thần tinh thì chậm đi rất nhiều và bền chắc hơn so với việc dùng tiên tinh cực phẩm. Diệp Mặc bắt đầu dùng thần tinh hạ phẩm để chuyển hóa tiên nguyên của mình. Thần linh khí bao hàm trong thần tinh bị Diệp Mặc không ngừng hấp thu, rất nhanh tiên nguyên cũ bị ép chuyển hóa, hình thành một loại thần nguyên mới. Sau khi Diệp Mặc dùng hết thần tinh hạ phẩm và một vạn thần tinh trung phẩm, tiên nguyên quán phần lớn đã được chuyển hóa thành thần nguyên. Tiên nguyên bị nén lại, tu vi của Diệp Mặc bắt đầu hạ thấp, nhưng sức mạnh quán thì tăng lên. Cùng với thần tinh không ngừng bị hấp thu, tu vi quán giảm xuống cũng không nhanh. Chỉ cần hắn không chuyển hóa tiên nguyên, hắn thậm chí có thể mau chóng tăng nhanh tu vi của mình. Trong trận bàn thời gian cũng mấy tháng trôi qua, 3.000 thần tinh thượng phẩm cũng bị Diệp Mặc tiêu hao hết sạch. Tiên nguyên quán trên cơ bản đã chuyển hóa thành thần nguyên. Tu vi thì không tăng lên chút nào, nhưng cảm giác mạnh mẽ về mặt thực lực cũng khiến cho Diệp Mặc phải âm thầm kinh hãi. Ngừng tu luyện, Diệp Mặc lại đem thần minh thạch cầm trong tay luyện chế nhẫn chữ vật mới. Tuy rằng vẫn chưa thể đạt được đẳng cấp của thần khí hạ phẩm, nhưng cũng tới tiên khí cực phẩm đỉnh. Bởi vì thần minh thạch luyện chế nên tử đao đã có thể bỏ vào trong nhẫn rồi. Đẳng cấp của tử đao bây giờ lại thấp, Diệp Mặc rất muốn lần nữa luyện chế lại, chỉ là tài liệu cao cấp trong tay hắn thực sự không nhiều, chỉ có vài loại khoáng thạch lấy được từ cấm chế ở hư không đại điện. Đáng tiếc là mấy loại tài liệu này Diệp Mặc nhận không ra, cũng chỉ có thể để thế thôi. Thu dọn đồ đạc, Diệp Mặc lúc này mới rời khỏi thế giới trăng vàng. Hắn vừa ra khỏi động phủ bế quan thì lại có một bóng đen đánh tới. Sớm có kinh nghiệm, Diệp Mặc lập tức biết đây là vụ ma thú tới đánh lén. Lúc này tiên nguyên quán cơ bản đã chuyển hóa thành thần nguyên, thần thông vận chuyển càng là như ý. Cơ hồ đồng thời với bóng đen xuất hiện, tử đao cũng phóng ra. Một đường xương đỏ kèm theo tiếng kêu chói tai vang lên, một miếng yêu hạch màu đen rơi trên mặt đất, còn vụ ma thú đánh lén Diệp Mặc đã bị một đao này chém rụng. Vụ ma thú nhất thời tiêu tán không còn. Nếu mà không phải trên mặt đất còn một miếng yêu hạch, Diệp Mặc còn tưởng vừa rồi mình chém giết một mảng sương mù. Con vụ ma thú này trình độ lợi hại hơn so với con đánh lén hắn lúc trước. Mà lúc đầu hắn vào vụ ma thú đánh một trận cũng chỉ cần sức ngang tài. Hiện tại, hắn mới có 9 thành tiên nguyên chuyển hóa thành thần nguyên, thực lực không ngờ lại tăng lên nhiều như vậy. Thu hồi lại yêu hạch, Diệp Mặc cấp tốc rời khỏi, hắn dự định là đi tìm Nữ Như Nam. Liên tục mấy ngày đi, địa thế tốt hơn, sườn dốc, cùng với những khe rãnh ngang dọc cũng ít đi dần. Xung quanh thần linh khí tức cũng từ từ nồng đậm hơn. Ở trong không gian ẩn nấp những hé nứt hư không cũng biến thành thưa thớt. Diệp Mặc đang định phóng ra thời không toa. Một sự dao động khí tức không gian cường đại làm Diệp Mặc lập tức ngừng lại. Không đợi cho thần thức quán hoàn toàn mở rộng ra, thì mấy đạo nhân ảnh đã lảo đảo nghiêng ngả từ bên người hắn vọt qua. Sau một khắc thì một dấu tay to lớn xuất hiện trong thần thức của hắn. Cùng lúc đó là một nắm tay, so với dấu tay không nhỏ hơn bao nhiêu cũng xuất hiện. Đầu óc của hắn từng trận đau nhói, thậm chí không cách nào nhìn thẳng vào loại va đập kinh khủng này. Tiếng nổ kịch liệt vang lên, không gian chung quanh nháy mắt liền u ám, khí tức bàng bạc vô biên dâng trào ở trên không đang bắt đầu khởi động. Núi đá và sông ngòi chung quanh giống như bị đảo lộn mấy lần, nước lũ văng khắp nơi. Một quyền một trường giao thoa, vốn mặt đất trong thần thức của Diệp Mặc hoàn hảo vô khuyết thì lại xuất hiện rạn nứt khắp nơi. Dòng sông vốn bình yên vô sự cũng bị lật tung, lộ ra một mảnh hỗn độn. Một quyền một trưởng này giao nhau, những người tranh đấu sớm đã biến mất, chỉ là trong chớp nhoáng này không biết đi nơi nào. Diệp Mặc cũng hít vào một hơi khí lạnh, bản lĩnh của hai người đấu tranh này hắn căn bản khó có thể so sánh, thậm chí ngay cả 1/10 cũng không bằng. Cái này cũng không chủ yếu, mà chủ yếu nhất là cái chỗ này cũng là nơi sinh tồn của mọi người. Những đại năng này muốn đánh liền đánh, đây vốn là giới vực đã tàn phá rồi, chẳng phải sẽ càng thêm sứt mẻ sao? Từ hình ảnh tranh đấu của Vô Hoa Tiên Đế gửi về lần trước và cảnh tượng mình thấy ngày hôm nay, có thể tưởng tượng được cái nơi này tùy thời đều có người đánh nhau, hơn nữa lại không cố kỵ gì tới hoàn cảnh chung quanh cả. Nhìn khe rãnh và vết nứt đáng sợ trước mắt, Diệp Mặc có chút không biết nói gì. Hắn có thể tưởng tượng đến, nếu cứ tiếp tục như vậy thì đến cuối cùng cái tàn giới này không còn tồn tại nữa. Lúc này mấy đạo thân ảnh vừa rồi bay đi mới quay lại, rất nhanh liền tới trước mặt Diệp Mặc. Đạo hữu xưng hô thế nào, lá gan cũng lớn dữ. Một gã tóc ngắn đi tới sau khi quan sát Diệp Mặc một lát thì ôm quyền nói. Diệp Mặc đã thấy trong ba người tới này tu vi của hai người chỉ tương đương với tiên tôn đỉnh phong. Gã tóc ngắn đang nói chuyện thì là tiên đế trung kỳ. Thế nhưng tu vi ngưng tụ của những người này so với tiên nhân đồng cấp ở tiên giới thì có lẽ mạnh hơn nhiều. Tôi là Diệp Mặc, cũng không phải là lớn gan. Chỉ là vừa rồi lúc hai vị tiền bối tranh đấu tôi căn bản tránh không thoát. Diệp Mặc thật thà ôm quyền nói. Hắn nói ngược lại không để ai hoài nghi. Dù sao với tu vi của Diệp Mặc, một khi bị tranh đấu của hai đại năng kia lan đến thì chỉ có một con đường chết mà thôi. Đây là hai hóa đạo thánh đế đang chiến đấu, anh coi như may mắn rồi. Nếu bị lĩnh vực hóa đạo thánh đế trói buộc thì sớm đã thần hồn câu diệt. Tiên đế trung kỳ tóc ngắn trực tiếp nói. Diệp Mặc vội vã cảm tạ rồi hỏi. Xin hỏi mấy vị đạo hữu, từ nơi này đi hành thị thần giác đi thế nào? Anh là người của hành thị thần giác sao? Tiên đế tóc ngắn nghi ngờ hỏi, thậm chí còn quan sát Diệp Mặc một phen. Không phải, tôi có một người bạn ở hành thị thần giác, tôi hiện giờ không có chỗ đi, chuẩn bị đến tìm cô ta để nương tựa, Diệp Mặc đáp. Tên tóc ngắn lắc đầu không nói gì, chỉ lấy ra một miếng ngọc giản, đơn giản khắc một lộ tuyến rồi đưa cho Diệp Mặc. Đây là bản đồ đi hành thị thần giác, ta nói trực tiếp, nếu mà là anh lần đầu tiên đi hành thị thần giác, mà bằng hữu của anh chỉ là người bạn bình thường, thì sợ anh ở hành thị thần giác cũng chỉ có thể làm việc vặt mà thôi, thậm chí ngay cả làm việc vặt cũng không nhận được. Sao lại thế? Diệp Mặc cảm ơn tên tóc ngắn nhận Ngọc Giản, xong hỏi lại lần nữa. Hành thị thần giác ở xung quanh Tùy Long Bảo cũng coi như là chỗ tốt, chỉ là hành thị thần giác rất ghét người ngoài. Người bên ngoài muốn vào hành thị thần giác là điều vô cùng khó khăn. Đặc biệt là đại tiểu thư hành thị thần giác, cô ta chẳng những dung nhan vô cùng xinh đẹp, hơn nữa tu vi kinh người không gì sánh được, chỉ thiếu chút nữa thì chứng đạo rồi. Ở hành thị thần giác thì lời của cô ta ảnh hưởng rất lớn, cô ta rất không thích người ngoài gia nhập vào hành thị thần giác. Anh đi thì tự mình cẩn thận một chút, một khi lọt vào trong tay cô ta, không chỉ nói gia nhập hành thị thần giác mà ngay cả giữ mạng cũng khó. Nhưng một khi anh đặt chân ở hành thị thần giác, chỉ cần ở đó làm chút việc vặt, kiếm chút tài nguyên tu luyện cũng được, chí ít là so với chúng ta đây nay đây mai đó thì tốt hơn rất nhiều. Sau khi nói xong, tên tóc ngắn còn lắc đầu một cái, mang theo hai người còn lại nháy mắt rời khỏi nơi này, rất nhanh thì biến mất vô tung ảnh. Rất rõ ràng y đối với Diệp Mặc có thể gia nhập vào hành thị thần giác biểu tình rất là hoài nghi. Diệp Mặc thì mỉm cười, hắn không phải là muốn gia nhập hành thị thần giác gì đó. Hiện tại tiên nguyên của hắn trên cơ bản đã chuyển hóa gần hết rồi. Hắn đi hành thị thần giác mục đích chủ yếu không phải là muốn gia nhập, mà là muốn hỏi Nữ Như Nam có thần tinh trả cho hắn hay không. Nếu không, hắn muốn đi gặp Nữ Như Nam và lấy vài lời giới thiệu về phần thần vực, chủ yếu là cách để kiếm thần tinh. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì chúng ta sẽ theo dõi xem là sau này chuyến hành trình phiêu lưu của Diệp Mặc ở trên phần thần vực nó có được thuận lợi hay không, rồi có gặp khó khăn trắc trở gì hay không. Còn bây giờ thì bye bye mọi người cái đấy nha.